Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Chiến hắc vô thường. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Bạch vô thường chỉ bị mình một trưởng vỗ choáng váng trầm lãng đối với Trần Tấn Nguyên nói. Hề hề, chắc hẳn thằng nhóc này bên trong đan điền vậy tơ thuần dương chân khí, là anh bạn trẻ ngươi dở trò vừa chứ. Ta bất quá là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Trần Tấn Nguyên mặt đầy khinh thường. Hề hề, không nghĩ tới các ngươi những thứ này danh môn chánh phái cũng có ác độc như vậy lòng dạ. Hề hề, ta có thể chưa nói qua ta tốt bao nhiêu lòng dạ, hơn nữa ai lại nói với ngươi ta đúng danh môn chánh phái, ta chỉ biết là người không phạm ta không phạm người. Trần Tấn Nguyên cười lạnh nói. Hề hề, tuổi còn trẻ thì có thực lực bực này, không biết anh bạn trẻ sư thừa nơi nào. Nhìn Trần Tấn Nguyên một bộ trời cao diễn cảm, Bạch vô thường trong mắt mang theo vẻ tức giận. Dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình người trừ tôn chủ và bên trong tôn mấy vị trưởng lão, thật đúng là không tìm ra mấy người. Xin lỗi, sư môn trưởng bối có giao phó, không cho phép tùy tiện hướng người tiết lộ. Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không ngu đến nói cho cái này hai người mình là một tư lệnh không quân, nếu không hai người không có cố kỵ, nhất định sẽ không nói hai lời lập tức đối với tự mình ra tay, có lúc thần bí một chút vẫn là có chỗ tốt. Hề hề, Bạch vô thường tiếng cười có chút miễn cưỡng, 20 tuổi chi linh liền đạt tới võ giả cấp đỉnh phong, đã có thể cũng coi là trăm năm khó gặp thiên tài trong thiên tài, nghe Trần Tấn Nguyên giọng, sau lưng tựa hồ còn có một cái thần bí sư môn, có năng lực chăm sóc dạy bảo ra như vậy đệ tử, thực lực khẳng định bất phàm. Hai lòng người trong không khỏi nhiều vẻ kiêng kỵ, có thể nói Trần Tấn Nguyên lắc lư vẫn là đưa đến một chút hiệu quả. Hôm nay chúng ta chỉ là vì trên đất cách này hai người tới, xin anh bạn trẻ hạ thủ lưu tình tha hắn hai người một cách mạng, giao cho ta hai người mang đi. Bạch vô thường nhẹ lay động quạt giấy, nếu không phải vậy nhợt nhạt mặt mũi, nhìn qua vẫn là có mấy phần tiêu sái. A, dựa vào cái gì? Cái này hai người tội ác ngút trời, ngày hôm nay phải đem tánh mạng lưu lại. Trần Tấn Nguyên chút nào không nhượng bộ, hôm nay nếu là thả cọp về núi, lấy cái này hai người làm, ngày khác nhất định vô cùng hậu hoạn. Ha ha ha! Người tuổi trẻ, làm việc có thể không nên quá liều lĩnh. Phải biết làm việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Bạch vô thường một tiếng cười âm hiểm, trong mắt tức giận càng hơn, mặc dù đối với Trần Tấn Nguyên vậy cái gọi là sư môn có chỗ kiêng kỵ, nhưng đây cũng không có nghĩa là cường giả tôn nghiêm có thể mặc cho khiêu khích, hậu thiên tầng 3 khí thế ngay tức thì hoàn toàn phóng thích ra ngoài, một bộ quần áo trắng nhất thời cổ động, Bạch vô thường đứng trên mặt đất cành khô lá héo úa tựa như bị cuồng phong thổi qua. Nhất thời bay múa đầy trời, ở Bạch vô thường quanh người mặt đất lưu lại một mảnh giống như mới vừa thanh quét qua hình tròn khu vực. Ùn kéo đến khí thế từ bốn phương tám hướng đè nện ở Trần Tấn Nguyên trên người, Trần Tấn Nguyên cảm giác không khí chung quanh tựa như đọng lại, kìm nén đến ngực có loại muốn hộp máu xung động, trên hai vai tựa như đè ép một ngọn núi lớn, hai đầu gối không tự chủ được từ từ đi xuống cong. Mẹ, tiểu gia đường đường bảy thước nam tử hán. Há có thể cho cái mặt này trắng giống như nhân yêu vậy quái thai quỳ xuống. Trần Tấn Nguyên trong lòng vô cùng không cam, nhưng mà hai đầu gối vẫn không tự chủ được đi xuống cong, cảnh giới hậu thiên khí thế cũng không phải là thổi. Nếu là thực lực hơi kém một chút, sợ rằng sẽ bị khí thế kia trực tiếp cho đè chết. Mẹ, tiểu mộng vẫn còn ở phía sau mình, ngay trước cô gái mặt cho những người đàn ông khác quỳ xuống. Nhất là cái này cô gái vẫn là mình thầm mến cô gái, cái này làm cho mình sau này như thế ở nàng trước mặt mang nổi đầu. Trần Tấn Nguyên cảm thấy mình người đàn ông tôn nghiêm bị khiêu chiến. À! Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu hướng thiên, một tiếng thét dài. To lớn áp lực để cho Trần Tấn Nguyên cả người huyết mạch phúng trương, nắm chặt hai quả đấm bơ to cơ hơ vang rồi, trán cổ gân xanh băng hiện tựa như tùy thời cũng có thể phải nổ lên. Bằng vào kinh người nghị lực, lại có thể từ từ đứng lên. Bạch Vô Thường trong mắt lóe lên một tia kinh dị, tựa hồ không muốn đạo Trần Tấn Nguyên ở mình khí thế hạ còn có thể đứng được, trắng bệch gương mặt âm âm cười một tiếng. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cổ càng kinh khủng hơn khí thế bao quanh mình. Thảm! Thảm! Lần này mất mặt muốn ném quá đáng. Trần Tấn Nguyên âm thầm kêu khổ, mới vừa rồi vậy một chút cơ hồ đã dốc hết liền toàn lực, bây giờ cả người trên dưới đều là mồ hôi, đau nhức vô cùng, không có một tia lực lượng. Đang làm Trần Tấn Nguyên lấy là muốn chúng nữ trước mặt mất mặt thời điểm, trong đầu tràn đầy màu vàng hơi đỏ nguyện lực nhất thời sôi trào, vây quanh cổ võ không gian không ngừng xoay tròn, trong đó hai món tự động thoát khỏi não hải, sáp nhập vào Trần Tấn Nguyên thân thể. Trần Tấn Nguyên thoáng chốc liền cảm giác cái loại đó ùn ùn kéo đến từ linh hồn áp lực đột nhiên biến mất, thay vào đó là một loại tựa như quanh thân cũng ngâm ở suối nước nóng trong, cả người tế bào đều bị trải chuốt một lần vậy vô cùng sảng khoái cảm giác, cả người đau nhức ngay tức thì quét một cái sạch. Cả người giống như ăn thuốc kích thích tình dục vậy nhất thời trở nên tinh thần phấn chấn. Nguyện lực trị giá, hay? A, cái này nguyện lực trị giá còn có bực này diệu dụng. Nhìn trong đầu nhắc nhở, Trần Tấn Nguyên trên mặt nổi lên nụ cười, lúc này Bạch Vô Thường khí thế ở trước mặt mình đã như không vật gì. Bạch Vô Thường cười hì hì trên mặt mang theo một tia không thể tin. Không biết Trần Tấn Nguyên là dùng cách gì lại có thể kháng cự mình khí thế cường đại, đây quả thực vi phạm lẽ thường. Ha ha ha! Chiêu bài thức một tiếng cười âm hiểm, người tuổi trẻ, ngươi rất để cho ta bất ngờ, lại có thể kháng cự ta khí thế. Ngươi có biết trên giang hồ có một lời, thà chọc Diêm Vương, chớ chọc Vô Thường. Dám cùng chúng ta hắc bạch Vô Thường so tài, nói thật, ngươi thật đúng là ngại mạng lớn. Có không có người nói qua, ngươi tiếng cười rất phép. Hề hề, đương nhiên là có, bất quá bọn họ bây giờ đều bị Vô Thường câu hồn thành người chết. Nói nhảm cái gì, muốn đánh thì đánh, đánh xong đi. Một bên một mực im lặng hắc Vô Thường, rốt cuộc không nhìn được hai người dài dòng, dùng hắn vừa kia khí sầm rạp giọng cắt đứt đối thoại của hai người. Trần Tấn Nguyên nghe vậy thần kinh nhất thời căng thẳng, lập tức bày ra một bộ tùy thời công kích thế thái, trước mắt cái này hai người bất kỳ một người, mình cũng không phải là đối thủ, mẹ, ngày hôm nay chuyện này muốn làm chuyện lớn. Trần Tấn Nguyên trán thấm suốt mồ hôi nước. Hề hề, lão hắc, chúng ta muốn lập chí làm một cái người văn minh, phải học lấy lý phục người, không được động một chút là làm ngươi bộ kia người man dợ mới dùng phương pháp. Nói sau bổn tôn cũng không có thói quen khi dễ người bạn nhỏ. Bạch Vô Thường nhẹ lay động quạt giấy, nụ cười trên mặt phải nhiều giả có nhiều giả, tựa như mới vừa rồi dùng khí thế đè người không phải hắn tựa như. Hừ, om sòm. Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng, không có quá nhiều nói nhảm, chân giẫm một cách địa thân hình mau như tia chớp, chớp mắt ở giữa liền đến Trần Tấn Nguyên trước người. Giơ tay lên chính là một móng hướng Trần Tấn Nguyên chộp tới, hắc Vô Thường vậy to ngắn ngón tay trên người mơ hồ ở giữa có tí ti màu đen điện quang vần quanh, lại vẫn mang theo dài đến ba thước xâm xâm trảo khí. Mới vừa rồi gặp Hứa Mộng thi triển cửu âm bạch cốt trảo, bởi vì là cửu âm bạch cốt trảo là võ kỹ cao cấp, cho nên có thể làm được trảo khí bên ngoài thả, bất quá Hứa Mộng cũng chỉ có thể đem trảo khí bên ngoài thả một thước. Lúc này gặp hắc Vô Thường thi triển ra dài đến ba thước trào phong, Trần Tấn Nguyên trong bụng hoảng hốt, trào khí chưa đến trào phong đã vô diện nhi lai thổi gò má làm đau. Thật may Trần Tấn Nguyên sớm có phòng bị, cũng là hai chân giẫm một cách địa thời khắc mấu chốt thi triển ra cao cấp khinh công điện quang thần hành bộ, cả người nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi hắc Vô Thường một trào này. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 61 khổ chiến. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Hắc Vô Thường bản lấy là một chảo này nhất định phải được, lại không nghĩ rằng Trần Tấn Nguyên thân hình đột nhiên biến mất, xanh mét gương mặt không nhịn được co quắp một cái, mình đường đường hậu thiên tầng 3 cao thủ, lại có thể để cho một cái thằng nhóc cấp võ giả trốn khỏi mình một kích. Đánh mặt à, trong con ngươi tức giận càng hơn, lần nữa vung móng chụp vào một bên lau mồ hôi lạnh trên trán Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên gặp Hắc Vô Thường đuổi theo, cũng sẽ không ngu đến đứng ở nơi đó chờ Hắc Vô Thường tới bắt, dưới chân đạp huyền ảo bộ pháp lần nữa mau tránh ra. Hắc Vô Thường vậy hiện lên sâm sâm dục khí móng nhọn lần nữa vồ hụt, chộp vào Trần Tấn Nguyên sau lưng một cây cổ thụ ở trên, cũng không để lại dấu móng tay, cũng không có xé cây già vỏ cây. Trần Tấn Nguyên đang suy nghĩ cái này ông cụ mặt đen có phải hay không bên ngoài mạnh trong giống thanh thế làm lớn như vậy, hoàn toàn là ở hù dọa người, chỉ gặp bị Hắc Vô Thường nắm thân cây phanh một tiếng nổ vang, đủ một người bao bọc cây lớn thoáng chốc chặn ngang gãy. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên thấy âm thầm chắt lưới, một chảo này nếu là chộp vào trên người mình, vậy còn có lệnh sao? Cách đó không xa Hứa Mộng cũng là mặt đầy trợn mắt hốc mồm, có lòng muốn lên tiếng nhắc nhở Trần Tấn Nguyên cẩn thận, nhưng vừa sợ để cho nó phân tâm. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Lần nữa để cho Trần Tấn Nguyên chạy khỏi, Hắc Vô Thường tức giận đã đạt đến cực điểm. Tử khí sầm rạp thanh âm nhiều một tia cắn răng nghiến lợi. Phi! Chọc giận ngươi thì thế nào? Ngươi còn đem bố bị chọc giận đâu, mẹ, đuổi bố giống như chó vậy. Trần Tấn Nguyên dùng sức nhổ mấy bãi nước miếng, mặt đầy khinh thường nói, bây giờ hắn có thể coi như là xem rõ ràng, cái này mặt đen tên lỗ mãng mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là khinh công nhưng là chưa ra hình dáng gì. Mình tốc độ hoàn toàn có thể toàn thắng hắn. Điện quang thần hành bộ cao cấp khinh công danh tiếng cũng không phải là thổi phồng lên, mình một chút nội công cũng sẽ không thời điểm tốc độ liền có thể sánh bằng võ giả tầng 10 võ giả, càng không nói đến hôm nay mình đã là võ giả cấp đỉnh phong võ giả. Lúc này điện quang thần hành bộ một khi thi triển, sợ là hậu thiên tầng 5 trở xuống võ giả căn bản là không sờ tới mình một chéo áo. Nếu là mình bằng vào thân pháp cùng cái này mặt đen tên lỗ mãng du đấu đánh lén tự vệ hẳn vẫn là có hơn, nói không chừng còn có thể cho cái này đáng ghét mặt đen ở trên hoa mấy chỗ rách. Trần Tấn Nguyên giận dữ suy nghĩ. Hắc Vô Thường giận đến cả người phát run, vậy như cương thi giống vậy mặt đen lại có thể có ở đây không ngừng run rẩy. Tung người một cách lần nữa hướng Trần Tấn Nguyên phương hướng vọt tới. Ca múa nhạc. Thật đúng là con mẹ nó là Hắc Vô Thường, thật là âm hồn không tiêu tan. Trần Tấn Nguyên một bên chân đạp điện quang thần hành bộ né tránh, một bên vũ khởi thái cực quyền pháp, đem cuồn cuộn không ngừng đánh tới trảo phong vẹt ra. Tiểu tử, ngươi là người của phái võ đương. Hắc Vô Thường thấy Trần Tấn Nguyên thi triển quyền pháp, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, động tác nhất thời hơi chậm lại. Phái võ đang có thể coi như là trong chánh đạo người dẫn đầu, cùng Thiếu Lâm kỳ danh thành danh đã lâu, có thể coi là ở trên là nhất đẳng một đại môn phái, có thể nói không chút nào kém với Hoàng Tuyền Dược Tông. Dĩ nhiên hôm nay tông chủ bế quan chờ tông chủ xuất quan, thực lực tất nhiên tiến nhiều, đến lúc đó ai mạnh ai yếu còn khó mà nói. Võ em gái ngươi à? Ăn ta chỉ một cái. Trần Tấn Nguyên hét lớn một tiếng. Ngồi Hắc Vô Thường sững sờ trống giống làm, đột nhiên xoay người lại chính là một chỉ điểm ra, thuần dương ngón tay khí một tiếng gào thét chạy thẳng tới Hắc Vô Thường mặt. Hắc Vô Thường phục hồi tinh thần lại, vội vàng nghiêng đầu né tránh, bất quá phản ứng hơi chậm một chút, ngón tay khí vẫn xẹt qua Hắc Vô Thường gò má, mang hạ một món bụi đất phát. Lóc cóc tháp. Đỏ thấm huyết dịch theo Hắc Vô Thường vậy thiết đen trên mặt lưu lại từng giọt giọt trên đất, nơi đó có một cái thật dài vết chảy. Trần Tấn Nguyên một kích thuận lợi, lập tức lách người. Có thể nói Hắc Vô Thường bây giờ đã nổi cơn thịnh nộ, bị một cái thằng nhóc cấp võ giả làm bị thương, đây nếu là truyền đi làm sao còn ở trên giang hồ đặt chân. Hắc Vô Thường giống như một đầu trâu được động dục. Ngực không ngừng trên dưới phập phồng, trong mắt lóe ánh đỏ, hận không được đem trước mắt đáng giận này tiểu tử xé thành mảnh vụn. Một bên Bạch Vô Thường trong lòng hơn nữa khiếp sợ, Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi sử võ không một không phải võ kỹ cao cấp, trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên thần bí kia sư môn càng thêm kiêng kỵ, bất quá kiêng kỵ trong còn mang nồng nặc chiếm làm của riêng. À, ta muốn giết ngươi. Hắc Vô Thường từ trong kẻ răng nặn ra một câu nói, lại một lần nữa hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Trong rừng xuất hiện kịch vui một màn, trước mặt một người trẻ tuổi lấy tốc độ cực nhanh chạy nhanh, thỉnh thoảng xoay người lại chỉ một cái. Phía sau một cái tên đại hán lùn cũng có chút chật vật, tốc độ không theo kịp không nói, còn muốn thời khắc cảnh giác phía trước đánh tới ngón tay khí. Trần Tấn Nguyên trong lòng thoải mái vô cùng, cái này tên đại hán lùn thật đúng là một đầu mãng ngưu, mình còn muốn thỉnh thoảng dừng lại chờ một chút hắn, tung người một cái nhảy lên cây sao, nhất dương chỉ điểm ra, gọt hạ một đoạn nhánh cây, nắm trong tay. Bổng đả đầu chó, Trần Tấn Nguyên hét lớn một tiếng, sử dụng đả cẩu bổng pháp, chiêu thứ hai, đột nhiên lấy nhanh mạnh thế một gậy đánh về phía Hắc Vô Thường đỉnh đầu. Hắc Vô Thường bản lấy là Trần Tấn Nguyên sẽ lại dùng nhất dương chỉ, lại không nghĩ rằng Trần Tấn Nguyên không theo như lẽ thường ra bài. Bị tức giận tràn ngập ấp, tạm thời còn chưa kịp phản ứng, vậy một gậy đã đánh tới mình đỉnh đầu. Nhảy! Hắc Vô Thường đỉnh đầu bị bất thình lình một gậy đánh vo ve nổ vang, hoa mắt một cái đầu tựa như ngưng hoạt động vậy. Trần Tấn Nguyên cũng không có dừng lại, điện quang thần hành bộ vọt đến Hắc Vô Thường sau lưng. Đả cẩu bổng pháp, chiêu thứ ba, phản tiệt cẩu đồn, bổng thân càn quét đánh úp về phía Hắc Vô Thường cái mông. Bờ, o, cờ, hờ. Hắc Vô Thường đỉnh đầu còn chưa đau hoàn, trên mông lại truyền tới một hồi đau nhức. Một cổ lực lớn tấn công tới, nhất thời đem đánh bay ra ngoài. Trần Tấn Nguyên cũng không dám ham chiến, lập tức lắc mình rời đi. Hắc Vô Thường người trên không trung, một con diều xoay mình đứng yên, đầy mắt khẩn trương nhìn bốn phía, tựa hồ còn sợ Trần Tấn Nguyên lần nữa đánh lén. Nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đang đứng ở một cây đại thụ trên nhánh cây cười hì hì nhìn mình. Hắc hắc, lão cẩu cảm giác thế nào? Muốn không muốn lại tới một gậy, bố đả cẩu bổng pháp nhưng mà đặc biệt đánh các ngươi loại này lão cẩu nha. Vừa nói phất phất tay bên trong hạt ngô, diễn cảm vô cùng thiếu đánh. Đả cẩu bổng pháp, ngươi cùng cái bang lại là quan hệ như thế nào? Hắc Bạch Vô Thường vừa nghe danh tự này, khiếp sợ trong lòng đã vô dĩ phục ra, đầu tiên là võ đang quyền pháp. Bây giờ lại là cách bang tuyệt kỹ, cứ như vậy một hồi cũng đã cùng hai đại môn phái liên hệ quan hệ. Cách bang? Ta cỏ thật là có cách bang. Trần Tấn Nguyên lần nữa lăng loạn. Ngày hôm nay tuyệt không thể để cho thằng nhóc này đi, nếu không vô cùng hậu hoạn. Hắc Bạch Vô Thường trong lòng đều là ý tưởng giống nhau, nhưng mà Trần Tấn Nguyên thân pháp vượt qua mau, hoạt lưu giống như con lươn. Hắc Vô Thường đem hết toàn lực cũng không bắt được hắn, ngược lại bị hắn lần nữa đùa bỡn. Bạch Vô Thường hướng Hắc Vô Thường nháy mắt, khóe mắt lơ đãng liếc về phía Hứa Mộng chỗ ở phương hướng. Hắc Vô Thường nhất thời hội ý, cứng còng trên mặt khó gặp dâng lên một nụ cười châm biếm. Tiểu tử, ngươi có dũng khí, chờ ta giết mấy cái này bé gái lại tới cùng ngươi coi là sổ cái. Nói xong liền cong ngón tay thành chộp. Hướng một bên đang là Triệu Hiểu Mạn vận công chữa thương Hứa Mộng bắt đi. Ca múa nhạc. Hèn hạ. Trần Tấn Nguyên gặp Hắc Vô Thường đánh úp về phía Hứa Mộng trong bụng giận dữ. Tung người nhảy xuống ngọn cây. Lấy tốc độ cực nhanh hướng Hắc Vô Thường chạy đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB. Trai em. Com xuya trái. Linh ho thong gian xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 62, Hàng Long Xính Uy, Côn Ve Tơ Kiều Cầu Khen Thưởng. Hắc Vô Thường gặp Trần Tấn Nguyên quả nhiên hướng mình chạy tới, cứng còng trên mặt lần nữa nổi lên một tia cười âm hiểm, trong mắt lóe lên vô cùng kích động ánh sáng, trên mặt bị nhất dương chỉ vạch qua vết thương càng lộ vẻ dữ tợn. Tiểu tử, ngươi bị lừa. Chụp vào Hứa Mộng tay phải đột nhiên thu hồi, thoáng chốc một cái xoay người đột nhiên một móng chụp vào hướng mình nhanh chóng đến gần Trần Tấn Nguyên. Hắc Vô Thường một chảo này ôm hận ra, U Minh dù chảo thúc sụp đến trình độ cao nhất. Thề phải đem Trần Tấn Nguyên cái này để cho mình mất hết mặt mũi. Tiểu tử một chảo xé thành mảnh vụn. Ca múa nhạc, ngươi cái này lão cẩu, bố đã sớm đề phòng ngươi chiêu này. Trần Tấn Nguyên chưa đã tìm đến, rầm rạp trào phong đã xông tới mặt, lúc này tránh lắc mạnh đã không kịp, chỉ có cứng đối cứng. Trần Tấn Nguyên không dám lại chút nào cất giữ trước mặt, nhưng mà hậu thiên võ giả, sơ ý một chút cũng chỉ có thể mất mạng tại chỗ, cả người chân khí cổ đãng ngưng tụ vỗ lên. Kháng long hữu hối. Theo Trần Tấn Nguyên trong miệng quát khẽ một tiếng, một trường vỗ ra, thuần dương nội lực từ lòng bàn tay dâng trào ra. Hống. Bá đạo trưởng phong mang theo một tiếng long ngâm, ngay tức thì cùng hắc vô thường u minh dục trảo đụng vào nhau. Bành. Một tiếng nổ vang, trưởng trảo làm bạn, giống như sao chổi đụng trái đất vậy, không khí đều bị áp xúc tí tách vang rồi. Trần Tấn Nguyên nhất thời bay ngược ra, đập gãy một cây đại thụ sau rơi vào cây phía sau lùm cây bên trong. Phốc. Trần Tấn Nguyên không nhịn được ói liền một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ tựa như cũng lệch vị trí vậy, rất hiển nhiên đã kinh bị nội thương, chinh lệch chính là chinh lệch. Trần Tấn Nguyên bản lấy vì mình đè dương bí ký giáng long thập bát trưởng, ít nhất có thể cùng hắc vô thường ngạnh hám một trưởng, giao một cách vào tay mới biết hậu thiên chân khí cùng mình chân khí cấp võ giả hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cứ việc mình tu luyện là nội công tâm pháp cao cấp, nhưng là cảnh giới chinh lệch thì không cách nào bù đắp. Bất quá lúc này hắc vô thường cũng tốt không đi nơi nào, u minh dục trảo mới vừa cùng giáng long thập bát trưởng làm bạn, hắc vô thường liền cảm thấy một cổ tinh thuần bá đạo chân khí cuồn cuộn làm sạch đè hướng mình. Đặng đặng đặng. Hắc vô thường người không ngừng lui về phía sau, một đôi chân lùn trên đất để lại một cái dấu chân thật sâu, dường như lui về phía sau mười mấy mét xa mới khó khăn lắm ổn định thân hình, cảm giác cả người khí huyết sôi trào, tay trái không ngừng run rẩy, một búng máu xông lên cổ họng, nhưng lại bị xanh xanh nuốt xuống, hiển nhiên cũng là bị không nhỏ nội thương. Hắc vô thường trong mắt lóe lên nồng nặc không thể tin, lập tức ngồi xếp bằng xuống vận công chữa thương. Giáng long thập bát trường. Lại là cái bang bất truyền bí ký giáng long thập bát trưởng trong truyền thuyết võ ký cao cấp. Lúc này một bên bạch vô thường không nhịn được kêu lên, Trần Tấn Nguyên cho hai người mang tới kinh ngạc thật sự là quá nhiều quá lớn. Cho đến bây giờ Trần Tấn Nguyên khiến cho mỗi một chiêu đều là võ ký cao cấp, hôm nay lại sử dụng một môn cao cấp võ giáng long thập bát trưởng. Coi như lấy hai người hậu thiên cao thủ mạnh mẽ nội tâm cũng có chút không chịu nổi. Mẹ, đây là cái gì thế đạo, ta hai người liều sống liều chết là tôn môn bán mạng nhiều năm như vậy, mới đến hai môn võ ký trung cấp. Bạch vô thường trong lòng ngầm mắng ông trời bất công, trong mắt lóe lên nồng nặc muốn chiếm làm của riêng, coi như thằng nhóc này có một cường đại sư môn, nhưng là nơi này trời cao hoàng đế xa, chỉ cần mình hai người làm sạch sẽ, trừ trời mới biết, sẽ còn người nào biết, chỉ cần được tiểu tử này công pháp. Thực lực tất nhiên tiến nhiều, đến lúc đó thiên hạ lớn bằng hai người thực lực đại khả đi, khai tông lập phái cũng không là việc khó, đến lúc đó cũng không cần lại khuất phục người hạ liền. Bạch vô thường khóe miệng nụ cười càng đậm, ánh mắt có chút mê ly lâm vào ý dâm. Tấn Nguyên. Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên bay ngược ra kêu lên một tiếng buông xuống hôn mê Triệu Hiểu Mạn, hướng Trần Tấn Nguyên rơi xuống đất lùm cây chạy đi. Không đi ra mấy bước, Hứa Mộng liền cảm thấy hoa mắt, một đoàn bóng trắng thoáng hiện ở trước mặt mình ngăn cản đường đi của mình. Bạch vô thường chỉ điểm một chút ở Hứa Mộng trên người, Hứa Mộng chợt cảm thấy quanh thân tê dần, lại cũng không cách nào nhúc nhích chút nào, nhìn Trần Tấn Nguyên rơi xuống đất phương hướng, nước mắt không nhịn được bá bá bá đi xuống. Hề hề, bé gái yên tâm, bổn tôn sẽ chiếu cố thật tốt tiểu tình lang của ngươi, thằng nhóc này có gan như vậy, ta có thể không thể bỏ nhanh như vậy liền giết hắn. Bạch vô thường âm âm cười một tiếng, có chút không kịp đợi hướng lùm cây chạy đi, nhưng trong lòng thì có chút bận tâm, cái này lão hắc sẽ không dưới tay quá mạnh, đem hắn đánh chết đi. Người đâu? Bạch vô thường một tiếng chói tai âm kêu, cả người đột nhiên có chút tức giận ở trong bụi cây rậm rạp không ngừng lục soát, có thể là ở đâu trừ bị Trần Tấn Nguyên đập ra một cái hố nhỏ cùng bờ hố một bãi máu đen bên ngoài, Trần Tấn Nguyên sớm liền không thấy bóng dáng. Bên trong cổ võ không gian, Trần Tấn Nguyên lần nữa phun một cái máu che ngực chật vật đi tiểu đạo đồng thanh phong chỗ ở gian phòng chạy đi. Mới vừa bước vào cửa phòng, Trần Tấn Nguyên liền không nhịn được kêu lên. Thanh Phong, nhanh lên một chút, bố sắp chết, có cái gì thuốc chữa thương, nhanh chóng lấy ra, ai yêu trời ạ, đau chết bố. Trần Đại ca, ngươi đây là làm sao rồi? Làm sao bị thương thành như vậy? Thanh Phong nhanh chóng tiến lên đón, đỡ Trần Tấn Nguyên. Nhanh, phí lời gì, nhanh chóng lấy thuốc tới, cái này mặt đen lão cẩu trào ông thật là lợi hại, nếu không phải bố phản ứng mau, mẹ khẳng định chết chắc. Ách, được được được. Thanh Phong vội vàng chạy về phía thuốc tủ, từ trong ngăn kéo nhảy ra hai cái tinh xảo bình ngọc nhỏ, chạy đến Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Đại ca, nơi này có chúng ta phái võ đang thánh dược chữa thương tam hoàng bảo lạp đan cùng long hổ kim đan, ngươi muốn cái nào? Cỏ em gái ngươi à, đương nhiên là muốn tốt nhất rồi. Ách, đó chính là long hổ kim đan. Long hổ kim đan là ta võ đang thứ nhất thánh dược chữa thương, cần giá trị đổi 500. Chửi thề một tiếng. Lúc nào vẫn cùng bố trả giá tiền. Trần Tấn Nguyên nghe vậy liếc mắt thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Là một viên, vẫn là một chai. Một chai 500, một chai trong có 10 viên. Vậy ta chỉ cần một viên. Thật xin lỗi, Trần Đại ca, chúng ta không bán số không, đều là cả bình bán. Ca múa nhà. Trần Tấn Nguyên thăm hỏi một lần Thanh Phong, cả nhà thiếu chút nữa lại phun ra một búng máu tới. Vậy tam hoàng bảo lạp đan bán thế nào? Tam hoàng bảo lạp đan mặc dù công hiệu không kịp long hổ kim đan, nhưng cũng là ta phái võ đang thánh dược chữa thương, chữa trị Trần Đại ca chút thương thế này dư sức có thừa, chỉ cần chốc lát là được hết bệnh. Cần giá trị đổi 200. Thanh Phong giải thích. Ca múa nhạc, ngươi không nói sớm, hại bố đau lâu như vậy, cũng là một chai 200. Đúng, cũng là một chai trong có 10 viên. Tốt lắm, ta liền muốn cái này. Nhanh chóng cho ta. Trần Tấn Nguyên hữu khí vô lực nói. Cùng Thanh Phong trong giao dịch cấp đan dược tam hoàng bảo lạp đan một chai cần tiêu hao giá trị đổi 200 điểm, phải chăng đổi? Không, trong đầu xuất hiện một đoạn giao dịch nhắc nhở tin tức. Trần Tấn Nguyên không do dự trực tiếp chọn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try.com/ Linh Ho Thong Gian /. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Không gian lệnh bài. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Thật xin lỗi, ký chủ giá trị đổi chưa đủ, mời nạp sau lại đổi trác. Không để ý tới muốn ở giữa đổi trác thành công, trong đầu nhảy ra một đoạn nhắc nhở tin tức. Trần Tấn Nguyên vỗ ấp một cái, nhanh chóng nhìn xem thuộc tính của mình. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên phun một cái, giá trị đổi chỉ có bấy cha 79 điểm, nguyện lực trị giá ngược lại không thiếu, có 4087 điểm, mau chọn trạch đem 500 điểm nguyện lực trị giá chuyển đổi thành giá trị đổi. Trong đầu tín ngưỡng nguyện lực nhất thời ít đi một đại đống. Hao tốn 200 điểm mua tam hoàng bảo lạp đan, lúc này giá trị đổi biến thành 379 điểm, mà nguyện lực trị giá lại biến thành 3587 điểm. Nhìn trong tay bình ngọc nhỏ, Trần Tấn Nguyên có chút cảm động đến muốn khóc, nhìn xem hướng dẫn sử dụng, không kịp đợi mở nắp bình ra, chiến run rẩy đổ ra một viên đậu tằm lớn nhỏ, long lanh trong suốt đan dược. Nhất thời một cổ thơm mát xông vào mũi, Trần Tấn Nguyên vội vàng đem đan dược nhét vào trong miệng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận công hóa giải sức thuốc tu bổ thương thí. Cái này thánh dược chữa thương còn thật không phải dựng lên, không hai phút Trần Tấn Nguyên liền cảm giác nội thương biến mất thất thất bát bát, cái loại đó muốn ói máu xung động cũng đã biến mất. Lại qua 2 phút, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc thật dài ới một cái chọc khí, đứng lên, trong hai mắt lại khôi phục thần thái. Bất quá bên trong đan điền nội lực đã còn dư lại không có mấy, gọi tới Thanh Phong, xài 200 điểm giá trị đổi, lần nữa đổi một chai trung cấp hồi nguyên đan. Trần Tấn Nguyên đang chuẩn bị trước đem nội lực khôi phục nói sau, đột nhiên vỗ đùi, nguy rồi, tiểu mộng còn ở bên ngoài. Làm thế nào? Ta bây giờ nội lực không khôi phục, đi ra ngoài cũng là đường chết một cái, làm thế nào, làm thế nào? Nếu là bây giờ có người giúp là tốt. Trần Tấn Nguyên gấp đến độ vò đầu bứt tai, thượng thoan hạ khiêu. Trần đại ca, ngươi thế nào, không nên ở chỗ này nhảy có được hay không, ngươi đem đồ ta cũng làm rối loạn, ta nơi này vốn là nhỏ, ngươi còn lấy lớn như vậy một cái thiết ngật đáp để ở chỗ này, ta ngay cả tay cũng đằng không ra ngoài. Thanh Phong gặp Trần Tấn Nguyên ở trong phòng chạy tới chạy lui, đem mình dược thảo cũng làm rối loạn, không nhịn được tả oán nói. Đúng vậy. Thanh Phong. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mặt Thanh Phong, ánh mắt nhất thời sáng lên, nếu có thể đem cái này trước mắt tiểu tử cùng cách vách Vũ Tu Văn sách đi, chỉ tiêu kéo hắc bạch vô thường chốc lát, để cho mình đem nội lực khôi phục, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Thời gian bất đồng người, chờ thêm một chút tiểu mộng là hơn một phần nguy hiểm, nhanh chóng dùng ý niệm hỏi không gian trí tuệ và năng lực chương trình, làm sao mới có thể đem trong không gian cổ võ giả mang đi ra ngoài. Trí tuệ và năng lực chương trình rất nhanh thì có đáp lại, một đạo tin tức xuất hiện ở não hải. Ký chủ muốn đem được triệu hoán cổ võ giả mang ra khỏi không gian, cần hướng không gian trả tương ứng giá trị đổi mua không gian lệnh bài. Không gian lệnh bài. Cái gì là không gian lệnh bài? Trần Tấn Nguyên hỏi. Không gian lệnh bài là người được triệu hoán ra vào không gian bằng chứng. Có lệnh bài này, người được triệu hoán vô luận người ở chỗ nào đều có thể tự do lựa chọn tùy thời ra vào cổ võ không gian. Không gian lệnh bài cũng có cấp bậc phân chia. Không đồng đẳng cấp cổ võ giả yêu cầu không gian lệnh bài bất đồng, cổ võ giả cấp 1 yêu cầu không gian lệnh bài giá trị 100 điểm giá trị đổi, ký chủ phải chăng lựa chọn mua. Cỏ em gái ngươi, mắc như vậy, khá tốt tiểu gia mới vừa kiếm một khoản, nếu không thật đúng là không chịu nổi không gian này bốc lột. Trần Tấn Nguyên cắn răng chịu đựng nhức nhối xài 200 điểm giá trị đổi mua hai khối không gian lệnh bài. Lượt nhấn xác nhận trước mắt và qua hai đạo hồng quang, trong lòng bàn tay đã nhiều hai khối long lanh trong suốt màu đỏ loét tiểu ngọc bài, nhìn qua hẳn coi như là một loại trang sức đeo ở đai áo xưa. Ở bên trong phòng ánh đèn chiếu xuống lấp lánh rực rỡ, lóe lên làm người ta lóa mắt ánh đỏ, ngọc bài lên hoa văn điêu khắc hết sức tinh xảo, phía trên mang vác một cái tựa như rồng không phải rồng, tựa như rắn không phải rắn động vật. Mặc dù nhìn qua hết sức quái dị, nhưng không mất cái loại đó tiên hoạt linh động hơi thở, hình như là một cái tiên hoạt sinh mạng tùy thời cũng có thể từ ngọc bài ở trên đằng bay ra ngoài. Ngọc bài trung ương có khắc một cái rồng bay phượng múa, làm chữ cả khối ngọc bài cũng tản ra một cổ nồng nặc sinh mệnh lực. Trần Tấn Nguyên nhìn trong tay hai khối hộp quẹt lớn nhỏ tiểu ngọc bài cứ như vậy lớn điểm trò vui, 100 điểm giá trị đổi một khối. Mẹ, thật đúng là cướp người à. Thanh Phong, ngươi tới, anh nói với ngươi chuyện này. Trần Tấn Nguyên hướng Thanh Phong vẫy vẫy tay. Chuyện gì? Trần đại ca. Ngươi nói đại ca đối với ngươi như vậy. Trần Tấn Nguyên lớn mặt nói. Ách, hề hề. Trần đại ca đối với Thanh Phong dĩ nhiên. Dĩ nhiên rất tốt à. Thanh Phong trong lòng đổ sổ mồ hôi vô cùng. Ngươi nếu có thể đem cái này một đại đống thiết ngật đáp làm ra, đem địa phương cho ta dọn ra thì tốt hơn. Hắc hắc, vậy Trần đại ca gặp nạn, ngươi có phải hay không nên vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Hề hề, dĩ nhiên, dĩ nhiên. Mồ hôi theo Thanh Phong trán chảy xuống, không biết Trần Tấn Nguyên đang đánh cái ruộng gì chủ ý. Trong rừng cây. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nếu không ra. Ta cái này sưu hồn chỉ một cách đi xuống, ngươi người yêu lập tức biến thành ngu si. Đến lúc đó ngươi sẽ chờ cùng một người ngu ngốc nhập động phòng đi. Lúc này không gian bên ngoài trong rừng, Bạch Vô Thường đang tức giận ngửa mặt lên trời điên cuồng la. Tấn Nguyên, ngươi không nên ra ngoài, khinh công của ngươi tốt, bọn họ không bắt được ngươi. Ngươi đi Nga Mi tìm được trưởng môn sư tổ, nói cho nàng nơi này chuyện phát sinh, để cho lão nhân gia hắn liên lạc tất cả đại môn phái cùng nhau tru diệt Hoàng Tuyền Dược Tông. Hứa Mộng lo lắng nói, sợ Trần Tấn Nguyên ra đi tìm cái chết. Im miệng, bé gái. Lại om sòm, bổn tôn ngay tại mặt ngươi ở trên hoa ở trên mấy đảo, xem tiểu tình lang của ngươi còn có thích ngươi hay không. Bạch Vô Thường chỉ điểm một chút trong Hứa Mộng huyệt câm, Hứa Mộng nhất thời không nói ra lời, chẳng qua là dùng hận hận mắt nhìn Bạch Vô Thường. Hề hề, xem ra tiểu tình lang của ngươi bỏ ngươi lại chạy một mình. Bạch Vô Thường tại chỗ âm ỉ một hồi, vẫn không gặp Trần Tấn Nguyên xuất hiện, xem ra thằng nhóc này cũng là một tên sợ chết, ở mạng nhỏ cùng trước mặt đàn bà vẫn biết lựa chọn giữ được mạng nhỏ. Hừ, anh Tấn Nguyên mới không phải ngươi nghĩ loại người như vậy. Đúng vậy, ngươi lấy làm người người đều giống như ngươi vậy tham sống sợ chết. Hoàng Tuyết Giao ba cô gái nghe vậy phản bác, mặc dù bọn họ cũng không biết Trần Tấn Nguyên có thể hay không bỏ lại mình mấy người chạy một mình, nhưng là bọn họ tình nguyện tin tưởng Trần Tấn Nguyên chẳng qua là tạm thời núp vào. Hắc hắc, ghét nhất chính là các ngươi những phụ nữ này, chít chít ồn ào cái không chơi. Bạch Vô Thường vung tay lên, mấy cái điểm ra, ba cô gái nhất thời câm, móc móc lỗ tai, hắc hắc, lần này rốt cuộc thanh tĩnh. Nghe Bạch Vô Thường châm chọc, Hứa Mộng hai tròng mắt trong thoáng qua một chút ảm đạm cùng thất vọng, trong lòng có chút phức tạp, một mặt muốn Trần Tấn Nguyên chạy xa xa không nên ra ngoài chịu chết, mà một phương diện khác nhưng hy vọng Trần Tấn Nguyên có thể xuất hiện, như vậy chí ít chứng minh mình ở hắn trong lòng địa vị. Hắc hắc, tiểu tử ngươi nếu không ra, ta thật là muốn ở ngươi cái này vợ nhỏ như hoa như ngọc trên mặt hoa ở trên mấy đóa hoa nhỏ. Bạch Vô Thường vẫn không chịu thả qua một tia hy vọng cuối cùng, vậy ảm đạm thon dài móng tay ở Hứa Mộng trên gương mặt tươi cười nạo tới nạo lui tựa hồ tùy thời cũng có thể ở nơi đó lưu lại một đạo vĩnh viễn không cách nào khôi phục vết thương. Hứa Mộng người không thể nhúc nhích, lại bị điểm huyệt câm, không nói ra lời, cô gái luôn là thích đẹp, Hứa Mộng trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Rất sợ Bạch Vô Thường không cẩn thận ở trên mặt mình tới ở trên mấy đạo, thật chặt nhắm hai mắt lại, nước mắt không nhịn được là tả rớt xuống. Người là cao nhân tiền bối, nhưng chẳng biết xấu hổ khi dễ mấy tên nhược chất nữ lưu tiền bối nhưng mà khả năng rất ạ. Đây nếu là chuyện tới trên giang hồ, nếu như là ta mà nói, ta nhất định phải xấu hổ tự sát. Ngươi nói có đúng hay không ạ Thanh Phong? Một cái thanh âm từ Bạch Vô Thường sau lưng truyền tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64 Vũ Tu Văn cùng Thanh Phong. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Bạch Vô Thường đang điên cuồng ầm ĩ, nghe được sau lưng thanh âm còn tưởng rằng là Trần Tấn Nguyên rốt cuộc chịu đựng không nổi, quay đầu vừa thấy lại lớn cảm thấy ngoài ý muốn, sau lưng không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện hai người thiếu niên, một người cả người ăn mặc nho sinh, sau lưng đeo một thanh trường kiếm. Mặt đầy văn chất lịch sự dáng vẻ, một người khác cả người đạo sĩ lối ăn mặc, mi thanh mục tú, bất quá chỉ là cả người úc tất bôi đen đạo bào cùng trên mặt đông một khối tây một khối hắc hôi hơi có vẻ dùng mình. Đây chính là Vũ Tu Văn cùng Thanh Phong hai người bị Trần Tấn Nguyên nơi thoái thác tới kéo thời gian. Hai người vừa ra tới liền thấy Bạch Vô Thường, chính là Trần Tấn Nguyên trong miệng nói lão đầu mặt trắng. Vũ đạo hữu nói phải tiền bối, còn xin thả cái này vài vị cô nương, tiền bối người là cảnh giới hậu thiên cao thủ, nhưng bắt giữ vài vị cô nương thực không phải anh hùng hảo hán làm. Chuyện đi thật đúng là khó nghe. Thanh Phong hướng Bạch Vô Thường làm một ập, không nhanh không chậm nói. Bạch Vô Thường trong lòng có chút kinh dị, cái này hai người lại có thể ở mình không cảm giác chút nào dưới tình huống xuất hiện ở phía sau mình. Giống như là vô căn cứ xuất hiện vậy, nhưng là nhìn qua hai người thực lực không hề mạnh, chẳng phải biết hai người đều là từ trong cổ võ không gian đi ra ngoài, dĩ nhiên rất đột ngột. Hề hề, các ngươi lại là người nào, tiểu tử kia đâu chạy vậy đi. Bạch Vô Thường đoán chừng hai người cùng Trần Tấn Nguyên có quan hệ. Cái gì tiểu tử, cái đó tiểu tử. Vũ Tu Văn giả vờ ngây ngốc. Ngươi nói Trần Đại ca đi. Hắn đang chữa thương. Thanh Phong nhanh mồm nhanh miệng, không chút suy nghĩ liền bật thốt lên. Vũ Tu Văn liếc mắt thằng nhóc này quá mẹ hắn đàng hoàng. Hề hề, các ngươi quả nhiên cùng thằng nhóc kia có quan hệ, bổn tôn ngày hôm nay liền lấy hạ các ngươi, không sợ thằng nhóc kia không xuất hiện. Ha ha ha, Bạch Vô Thường âm âm cười một tiếng, liền muốn đồng thủ. Ai tiền bối chớ giận à? Quân tử đồng khẩu không đồng thủ. Thanh Phong thấy vậy vội la lên. Mẹ kiếp, những lời này thật giống như hẳn ta nói đi. Vũ Tu Văn lần nữa liếc mắt tiền bối, mọi người đều là người có học, nói chuyện làm việc đều phải nói phải trái. Trần Tấn Nguyên chọc ngươi, đó là hắn chuyện, ngươi không thể không phân phải trái đúng sai, giận cá chém thớt với người ngoài. Ngươi nói là đi, thêm nữa nói tiền bối đường đường hậu thiên cao thủ, làm sao có thể hướng hai người chúng ta liền cảnh giới hậu thiên cũng chưa tới tiểu vũ người ra tay đâu. Mọi người không bằng ngồi xuống nói một chút, hòa hòa khí khí cần gì phải động đao động thương đâu. Thanh Phong ở một bên không ngừng gật đầu, một bộ rất có đồng cảm diễn cảm. Hề hề, tiểu tử ngươi lời rất nhiều à, ai nói với ngươi ta đúng người có học, ngươi muốn nói phải trái, đánh thắng bổn tôn liền cùng ngươi nói phải trái, ha ha ha. Bạch Vô Thường tay cầm quạt xíp, liều lĩnh cười một tiếng. Ca múa nhạc, ngươi cái này nói là kia người sai vặt đạo lý, rõ ràng chính là rất vô lý mà. Vũ Tu Văn nói. Một bên đang vận công chữa thương Hắc Vô Thường nghe được Vũ Tu Văn mà nói, trong lòng lại có thể dâng lên một loại tìm được chi âm cảm giác. Vũ Tu Văn vẻ mặt đau khổ nhìn Thanh Phong một cái, nói nhỏ. Trần đại ca làm sao còn không đi ra, tiểu đạo sĩ, ngày hôm nay hai ta có thể coi là chết chắc. Ngươi ngược lại tốt, có sư phụ ngươi cho ngươi niệm kinh siêu độ, ta sư phụ kia trừ luyện công chính là đánh giặc, còn lại gì cũng không biết. Nếu không chúng ta hay là trở về không gian đi đi. Thanh Phong đầu đầy hắc tuyến, ách. Nga mi cùng ta võ đang sâu xa quá sâu, hôm nay Nga mi các vị nữ hiệp gặp nạn, tiểu đạo cho dù thực lực không đủ, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thanh Phong nói đại nghĩa lăng như vậy, để cho Vũ Tu Văn có chút nhỏ mặt trắng ửng đỏ, ngượng ngùng cười một tiếng, cùng Thanh Phong cùng nhau bày ra một bộ phòng thủ tư thái. Đối phương nhưng mà hậu thiên cao thủ, mình bên này một cái võ giả tầng 10, một cái võ giả tầng 12, thực lực quá khác xa, hoàn toàn là đang dùng trứng gà đi đụng đá. Bạch Vô Thường khinh miệt cười một tiếng, quơ trong tay quạt xíp hướng Vũ Tu Văn tấn công tới. Ở Bạch Vô Thường trong lòng, thằng nhóc này nói nhiều vết, cho nên trước đem thằng nhóc này giải quyết nói sau. Bạch Vô Thường có lòng phải bắt sống hai người, cho nên cũng không dùng toàn lực. Vũ Tu Văn nhanh chóng hướng bên cạnh mau tránh ra, nhưng không ngờ mới vừa tránh quạt gió, một đạo thâm độc chỉ phong lại tập dường như chạy thẳng tới ngực mình. Vũ Tu Văn trong bụng hoảng hốt, lúc này đã là không thể tránh né. Kiến Long tại điền. Vũ Tu Văn trong miệng khẽ quát một tiếng, người đi xuống một lùn, xúc khởi toàn thân nội lực, một chưởng đột nhiên đẩy ngang ra, một chưởng này dốc hết liền toàn lực. Bạch Vô Thường trong mắt cả kinh, hiển nhiên không ngờ rằng Vũ Tu Văn cũng biết bộ này cương mãnh vô cùng chưởng pháp, đầu nhất thời ngưng hoạt động. Loại này cao cấp chưởng pháp lúc nào thành ven đường bắp cải khắp nơi đều là, đồng thời cũng ở đây kinh ngạc trên giang hồ làm sao xuất hiện nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt, cái này phải cường đại dường nào môn phái mới có thể làm được à, ít nhất Hoàng Tuyền Dụ Tông liền không có năng lực này. Bạch Vô Thường chỉ là muốn bắt sống hai người, cái này chỉ một cái nguyên bổn cũng không có sử dụng nhiều ít nội lực, cùng Vũ Tu Văn toàn lực một chưởng đối với. Lập tức chôn vùi vào vô hình cương mãnh trưởng phong quát mặt, Bạch Vô Thường bất đắc dĩ đi cạnh chớp mắt. Ấm! Bạch Vô Thường mới vừa đứng yên liền đột nhiên cảm giác eo ở giữa đau xót, quay đầu vừa thấy, một cái ngây ngô đầu xứng sờ não tiểu tử đang gãi đầu, hướng về phía mình ngốc nghích cười, chính là tiểu đạo đồng Thanh Phong. Thanh Phong 500 cân lực lượng đánh vào Bạch Vô Thường trên người, cơ hồ không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí Bạch Vô Thường liền bước chân cũng không có di chuyển phân nửa, hơi có điểm kiến càng hám cây cảm giác. Bất quá Bạch Vô Thường nhưng nổi giận, bị một cái võ giả tầng 10 tay mơ đánh một cái này tên gì? Đây chính là trong truyền thuyết đánh mặt. Bị hai tên hoàng mao tiểu tử cho rớt ra mặt, cái này còn đến đâu. Bạch Vô Thường hắc hắc một tiếng cười âm hiểm, cả người khí thế đột nhiên bạo tăng, Vũ Tu Văn cùng Thanh Phong chợt cảm thấy Tự Thành Cuồng Phong trong sóng lớn phiêu lưu một chiếc thuyền con, như núi giống vậy áp lực cuồn cuộn tới. Phốc! Thực lực yếu hơn Thanh Phong, thủ không chịu nổi trước áp lực cường đại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, héo đi xuống. Đây cũng là cảnh giới chênh lịch, bằng vào khí thế liền để cho Thanh Phong bị nội thương. Vũ Tu Văn một bản đẹp trai điệu đà tăng đến đỏ bừng, cắn răng cứng rắn chống, Bạch Vô Thường đi về trước mấy bước, một chưởng vỗ hướng Vũ Tu Văn ngực. Vũ Tu Văn lúc này liền giơ tay lên, khí lực cũng không có, Bạch Vô Thường là hậu thiên võ giả, tùy ý một chưởng đều có hơn ngàn cân lực đạo. Vũ Tu Văn nhất thời bị một chưởng này đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Thảm thảm! Cái này chết chắc! Vũ Tu Văn tự hiểu là ngũ tạng lục phủ hỏa thiêu hỏa liệu giống như là bể vậy, nội thương khẳng định rất nghiêm trọng, nếu là lại vứt xuống đất vậy khẳng định chơi xong. Mắt xem Vũ Tu Văn liền muốn đập xuống đất, ngay tại Vũ Tu Văn lấy là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một bóng người thoáng hiện tiếp nhận hắn. Vũ Tu Văn rằng giặc mở hai mắt ra, Trần đại ca, ngươi có thể tính ra. Nói xong cổ lệch một cái, hôn mê bất tỉnh. Người này chính là Trần Tấn Nguyên, sau lưng còn đi theo một vị 24-25 tuổi người đàn ông, mặt như đao gọt, khóe môi nhích lên một tia lơ đãng cười đều để cho hắn cả người nhìn qua có chút đáng đáng cảm giác. Cả người màu trắng hí làm ra vẻ, trên đầu mang đỉnh võ sinh thường xài màu trắng cầu nhung quan mạo, mạo nhọn ở trên treo một miên nhung cầu, trong tay nắm một cái trường thương mười phần thô bạo, thân thương bóng loáng có chừng dài 7 thước. Bằng 2.33 mét phía trên mang vác một cái thần long dương nanh múa vuốt, thuần cương chế tạo mũi thương bốc ti ti ngân quang, hiện lên nó sắc bén vô cùng. Hề hề, tiểu tử, quả nhiên còn chưa có chết. Bạch Vô Thường thấy Trần Tấn Nguyên, hai tròng mắt nhất thời sáng lên, trên mặt nụ cười càng đậm. Hề hề, các hạ còn chưa có chết, ta làm sao không tiếc chết đâu. Trần Tấn Nguyên không nhanh không chậm trả lời một câu, đem trong ngực đã bất tỉnh Vũ Tu Văn nhẹ nhàng bỏ trên đất. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Đường bá hổ phích lịch. Trần Huyên, đây chính là ngươi nói mặt trắng lão cẩu, quả nhiên dáng dấp rất trắng, ngươi nói hắn là trời xanh lớn lên như vậy, vẫn là hóa trang quá đậm. Ca múa nhạc. Ta nào biết, tự mình hỏi hắn sao đi. Trần Tấn Nguyên liếc mắt. Bạch Vô Thường trong mắt nén giận, ngươi thằng nhóc này lại là ai? Được rồi, tại Hạ Giang Nam tứ đại tài tử đứng đầu, đường. Bá hổ. Ca múa nhạc bệnh thần kinh. Bạch Vô Thường nghe vậy lại có thể văng tục. Tên họ. Đường bá hổ. Tuổi tác. 25. Nhân vật cấp bậc. 1 cấp. Nhân vật xuất xứ. Đường bá hổ điểm thu hương. Nhân vật thực lực. Võ giả tầng 12. Có thể truyền thừa cổ võ. 1. Cao cấp thương pháp đường gia bá vương thương tầng 3. Chưa truyền thừa. 2. Cao cấp trường pháp như lai thần trường trước thức 2. Chưa truyền thừa. Những kỹ năng khác. Cần giá trị đổi. Nhân vật giới thiệu vắn tắt. Đường bá hổ tại Minh Hiến Tông năm thứ 6 thành hóa, canh dần năm dần tháng dần ngày giờ dần xuất thí, tên cổ đường dần. Lại bởi vì trúc hổ, cố lại tên đường bá hổ, đường dần thông minh tuyệt đỉnh, thơ vẽ song tuyệt, bị dự là lúc ấy già trẻ trai gái nơi sùng bái thần tượng, mà càng làm người tân tân vui vẻ nói là, đường dần có 8 vị quốc sắc thiên hương vợ trẻ đẹp, thoáng như thần tiên đẹp quyến tiện sát người ngoài. Đừng bảo là Bạch Vô Thường, coi như là Trần Tấn Nguyên, ở bên trong căn phòng 13 thấy đường bá hổ trí tuệ và năng lực chương trình cho mình đoạn này tin tức thời điểm, đều có một loại bị lôi đến cảm giác. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên lo lắng Nga Mi chúng nữ an toàn, liền để cho Vũ Tu Văn hai người đi ra kéo Bạch Vô Thường, mình tránh tại bên trong không gian uống hồi nguyên đan khôi phục nội lực, xài hai châm đổi điểm mua được trung cấp đan dược, cuối cùng không để cho hắn thất vọng, chẳng qua là chốc lát, nội lực liền dồi dào liền đan điền trung cấp đan dược. Nhưng mà cảnh giới hậu thiên võ giả sử dụng đan dược, Trần Tấn Nguyên một cái võ giả cấp tiểu vũ người sử dụng còn thật là có chút lãng phí. Mắt gặp thời gian cũng không có dùng bao lâu, mà mình điểm triệu hoán đã khôi phục đầy, cho nên liền trùng trùng vội vàng lên kêu gọi đài, chuẩn bị lại kêu gọi một người trợ giúp. Mặc dù biết rõ coi như nhiều đi nữa một người cũng không thắng Hắc Bạch Vô Thường, nhưng là nhiều một người là hơn một phần lực lượng. Làm trí tuệ và năng lực chương trình nhắc nhở kêu gọi thành công, Trần Tấn Nguyên bước vào gian phòng 13, trong đầu liền xuất hiện phía trên một đoạn kia chữ viết, nhất thời bị lôi lật. Thấy trước mắt một người dáng dấp cùng tinh gia khá là giống người, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa cười phun, cái này con mẹ nó đem Đường Bá Hổ cũng gọi ra, nếu có thể đem động tác võ thuật đẹp mắt ra, đây chẳng phải là vô địch thiên hạ. Đồng thời Trần Tấn Nguyên cũng đang buồn bực, cái này Đường Bá Hổ không phải được gọi là kế tiểu lý con mẹ nó phi đao sau đó, binh khí phủ xếp hạng thứ nhất vì sao? Làm sao biết mới là võ giả cấp cổ võ giả? Bất quá buồn bực cũng chỉ là buồn bực mà thôi, tránh sự muốn chặt, Trần Tấn Nguyên cố nén cười, bởi vì muốn đuổi thời gian, cho nên chẳng qua là lựa chọn truyền thừa Đường Bá Hổ nội lực, một cổ cùng Trần Tấn Nguyên không phân cao thấp nội lực đột ngột xuất hiện ở bên trong đan điền, Trần Tấn Nguyên đan điền bị chống đo tựa hồ muốn nổ lên vậy. Nhanh chóng vận lên thuần dương vô cực công tương kỳ luyện hóa, khổng lồ nội lực vừa tiến vào kinh mạch liền tỏ ra có chút hẹp hòi, nội lực chỗ đi qua kinh mạch lập tức nứt ra. Thình lình tình trạng dọa Trần Tấn Nguyên giật mình, cả người đau đớn kịch liệt, khóe mắt lỗ mũi cũng chảy ra máu, nội lực thiếu chút nữa được lầm tuyến đường, bất quá thật may Trần Tấn Nguyên mới vừa dùng qua phái võ đang thánh dược chữa thương, tam hoàng bảo lạp đan còn không có biến mất dược tính lập tức bắt đầu tu bổ bị nội lực xanh liệt kinh mạch, Trần Tấn Nguyên nội lực bơi mấy cái chu thiên kinh mạch chỉ như vậy không ngừng nứt ra tu bổ, lại nứt ra, lại tu bổ. Làm Đường Bá Hổ nội lực rốt cuộc bị mình luyện hóa sau đó, Trần Tấn Nguyên vô cùng kinh ngạc vui mừng phát hiện, mình kinh mạch bị gắng gượng làm lớn ra dòng giã gấp đôi, nếu như nói trước kia là một dòng suối nhỏ mà nói, bây giờ trên căn bản có thể cũng coi là một nhánh sông nhỏ, hơn nữa kinh mạch đi qua một phen tàn phá, đã trở nên hết sức bền bỉ. Không chỉ có như vậy, đan điền cũng bị khuyết trương gần gấp đôi, tràn đầy nội lực để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bất quá hoặc giả là bởi vì là không có thuần dương vô cực công công pháp phía sau, cũng có thể là không gian hạn chế, cũng có thể hai người đều có, Trần Tấn Nguyên từ đầu đến cuối cũng không có đột phá đến cảnh giới hậu thiên. Bất quá cũng không quá mức để ý, thời điểm chưa tới thôi. Hơn nữa bây giờ mình nội lực là phổ thông võ giả tầng 12 võ giả gấp đôi, sau này còn có thể là 3 lần, 4 lần thậm chí nhiều hơn, vậy thì ý cái này giống nhau cảnh giới, tự mình một người là có thể đánh ngã một đám, suy nghĩ một chút cảm thấy châu bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm hoang tưởng, tình thế bên ngoài có thể không cần lạc quan, ra đi trễ. Nói không chừng Vũ Tu Văn hai người cũng ngủm, vậy mình ở trên người hai người tốn hao điểm triệu hoán, giá trị đổi chẳng phải cũng trôi theo dòng nước, như vậy coi như thua thiệt quá đáng. Hướng không gian đổi một quả không gian lệnh bài, giao cho Đường Bá Hổ, mang Đường Bá Hổ cùng nhau lắc mình ra cổ võ không gian, mới vừa ra không gian Trần Tấn Nguyên liền thấy một bóng người hướng mình phương hướng bay tới, chính là Vũ Tu Văn. Trần Tấn Nguyên vội vàng đưa tay nhận lấy. Hề hề, tiểu tử, ngươi thật để cho bổn tôn rất kinh ngạc, chúng lão hắc một trường, bây giờ lại còn mạnh như rồng như cọp giống như ăn xuân dược vậy, rất lâu không người nào có thể như thế để cho bổn tôn kinh ngạc, bất quá ta bỏ mặc ngươi là thân phận gì, nếu dám hiện thân, cũng đừng nghĩ lại từ bổn tôn trên tay chạy trốn. Bạch Vô Thường trên mặt vẫn là vậy một bộ mặt mày vui vẻ. Hề hề, vậy sẽ phải xem ngươi có bản lãnh hay không, chờ tới khi thời điểm vừa giống như bên kia vậy con mặt đen lão cẩu vậy, là được. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng. Hề hề, miệng lưới bén nhọn, ngoan ngoãn đem dáng long thập bát trưởng còn có ngươi những cái kia võ kỹ cao cấp bí tịch giao ra, bổn tôn có thể cân nhắc nhiêu ngươi một cái mạng nhỏ. Cách đó không xa bị Bạch Vô Thường phong bế huyệt đạo Hứa Mộng cùng Hoàng Tuyết Giao ba cô gái thấy đột nhiên xuất hiện Trần Tấn Nguyên, không nói ra là một loại dạng gì tâm tình, trong lòng nổi lên một tia kiểu khác tình cảm. Trần Tấn Nguyên còn chưa trả lời, Đường Bá Hổ cũng đã có chút chịu đựng không nổi chen miệng cắt đứt. Ai? Trần Huyên cùng lão đầu này phí lời gì, muốn đánh thì đánh thôi, nói để còn không phải là muốn làm một cuộc. Hắc, lời còn chưa dứt, Đường Bá Hổ đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một cái đậu nành giống như vậy vãi hướng Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường bản năng đi cạnh trốn một chút. Tiện tay đi không trung chụp tới, bắt một viên đậu nành cầm ở trong tay, tiến tới trước mắt nhìn xem, hề hề, tiểu tử, ngươi dám trêu chọc bổn tôn, giải những thứ đậu nành vô dụng này. Bạch Vô Thường cười lạnh một tiếng, trong mắt mang tức giận. Đường Bá Hổ nghe vậy, đem trường thương ở trước ngực, mặt đầy cười đểu nhìn Bạch Vô Thường, lão đầu mặt trắng, cái này không phải là đậu nành, đồ chơi này kêu phích lịch lôi châu. Phích lịch lôi châu, oanh. Một tiếng nổ vang, phích lịch lôi châu nổ, mang theo một hồi nồng nặc khói đen. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Bạch Vô Thường từ trong khói đen chui ra ngoài, cả người áo quần rách dưới, mặt đầy đen nhánh, trong tay quạt xếp trắng như tuyết đã bị nổ thành từng cục miếng trúc. Hướng Bạch Vô Thường không nghĩ tới lại có thể bị Đường Bá Hổ âm một cái, bị phích lịch lôi châu nổ thành hắc vô thường như vậy hình dáng, cái này đã xúc phạm cấm kỵ, tạm thời nổi cơn giận dữ, hướng Đường Bá Hổ vọt tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai.com xuyệt trái linh ho thong gian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 66. Uy mãnh đường ra bá vương. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đường Bá Hổ gặp phích lịch lôi châu lại có thể không có đối với Bạch Vô Thường tạo thành bất kỳ tổn thương, thầm mắng một tiếng yêu nghiệt. Hậu thiên võ giả trên căn bản đã đối với giống vậy hỏa khí miễn dịch. Chỉ cần vận lên chân khí hộ thể, đừng nói là một cái nho nhỏ phích lịch lôi châu, coi như là một cái lựu đạn bỏ túi sợ rằng đều không thể đáp lời tạo thành quá lớn tổn thương. Mặt đầy nám đen Bạch Vô Thường ngay tức thì đã vọt tới Đường Bá Hổ trước mặt, Đường Bá Hổ con ngươi co rúc một cái, khoác liền cái thương hoa, nghênh đón Đường gia bá vương. Thương là Đường gia tổ tiên ở chiến trận trong chém giết tìm hiểu ra tới một môn và bá đạo tuyệt học, kỳ Đường gia triều đại tổ tiên lại đem nó vận dụng cho giang hồ chém giết, không ngừng hoàn thiện, cuối cùng đem Đường gia bá vương thương phát huy thương pháp mở toang ra đại hạp, cương mãnh vô cùng, ở Đường Bá Hổ điểm thu hương cái thế giới kia, đã cũng coi là số một số hai tuyệt học. Sau đó Đường Bá Hổ chính là dùng môn tuyệt học này đánh bại đoạt mệnh thư sinh đoạt mệnh kiếm, để cho Đường gia bá vương thương đoạt được giang hồ binh khí phổ xếp hạng thứ nhất vị. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, ở vũ khí lạnh thời đại thương là một loại có lực sát thương cực lớn đại quy mô đột kích tính binh khí, được gọi là vua binh khí, hơn nữa vũ đứng lên cũng đẹp trai, cho nên vẫn là rất nhiều anh đẹp trai anh hùng chọn đầu. Nhìn tổng quát toàn bộ Tây Quy, lịch sử, một cán trường thương đào tạo anh hùng hảo hán cũng không tính là số ít, số một chính là Thường Sơn Triệu Tử Long Triệu Vân bằng vào một bộ Bách Điểu Chiêu Phượng Thương thương pháp, ở dốc trường bản, Bạch Mã Ngân Thương bày ra bảy nhập Tào Doanh như vào chỗ không người, còn có Tiết Nhân Quý truyền xuống Tiết Gia Thương, Dương Gia Tướng truyền xuống Dương Gia Thương, Nhạc Phi truyền xuống Nhạc Gia Thương, Thích Kế Quang truyền xuống Thích Gia Thương. Những thứ này thương pháp không bỏ sót ngoại lệ đều là trải qua chiến trận chém giết, bão ẩm vô số địch nhân máu tươi chui luyện ra được tuyệt học. Lúc này bộ tuyệt học này kinh Đường Bá Hổ tay thi triển ra, lập tức uy thế ngút trời thô bạo mười phần. Trên người bộc phát ra bá đạo khí thế lại có thể không kém chút nào Bạch Vô Thường hậu thiên tầng 3 khí thế. Từng chiêu từng thức sử dụng, đem quanh thân múa cái gió thổi không lọt. Vậy cổ chấn động lòng người uy thế tựa như đem người mang vào một cái tư thế hào hùng cổ xưa chiến trường, đầy trời thương ảnh lại có thể mơ hồ có đem Bạch Vô Thường chế trụ khuynh hướng. Trần Tấn Nguyên nhìn đầy trời thương ảnh, không nhịn được há to miệng, cái thương này pháp quá mạnh, bá vương thương không hổ là bá vương thương, đường bá hổ võ giả tầng 12 thực lực thi triển ra thì có như vậy uy lực, vậy nếu là hậu thiên tiên thiên chẳng phải mạnh hơn. Mới vừa rồi nếu không phải thời gian không cho phép, Trần Tấn Nguyên nhất định sẽ trước đem truyền thừa. Bạch Vô Thường đã không có gì có thể khiếp sợ, Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này bên người người đều là yêu nghiệt, trăm năm khó gặp thiên tài võ học, nơi này liền có mấy, võ khí cao cấp giống như ven đường cải trắng vậy, một chảo một bó to, chỉ có thể xúc động ông trời bất công. Bạch Vô Thường từ từ thích ứng đường bá hổ cuồng phong sậu vũ vậy công kích, bắt đầu phản kích, sư hồn chỉ không ngừng hướng đường bá hổ điểm ra, đường bá hổ cũng không ngừng run rẩy trước thương hoa đem vậy từng đạo âm tà ngón tay bốc hơi giải trừ, như vậy thứ nhất thương pháp nhất thời tỏ ra có chút xốc xích. Đang làm Trần Tấn Nguyên chuẩn bị ra tay tiến lên hỗ trợ hai đánh một thời điểm, một bên vận công chữa thương Hắc Vô Thường thật dài thở ra một hơi, từ từ mở ra vậy một đôi máu đỏ con ngươi đứng lên, mới vừa rồi bị Trần Tấn Nguyên một chưởng, kháng long hữu hối, nội thương đã cơ bản khống chế được, tạm không có gì đáng ngại. Hắc Vô Thường mặt không cảm giác nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nhưng trong lòng thì ở cười gằn. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm kêu không tốt, cái này hắc lão chó làm sao tỉnh. Cầu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, ánh mắt hai người đụng vào một nơi, dường như muốn lói lên tia lửa, có thể nói hai người cũng hận không được đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Trần Tấn Nguyên không do dự nữa, chân đạp bộ pháp cùng Hắc Vô Thường chiến đến một đoàn. Hắc Vô Thường lại bắt đầu giống như mới vừa rồi vậy bực bội chiến đấu, Trần Tấn Nguyên thân pháp vượt qua mau, hoạt lưu hết sức, thỉnh thoảng còn muốn tới một đánh lén, làm Hắc Vô Thường một bụng tà hỏa không chỗ phóng thích, mình hậu thiên khí thế không biết tại sao đối với thằng nhóc này chút nào không ảnh hưởng, giá nhất giá đánh Hắc Vô Thường vô cùng bực bội. Đường bá hổ khoác liền cái thương hoa, vung thương thành bổng một chiêu, hoành tảo thiên quân. Hướng Bạch Vô Thường vậy tấm bị phích lịch lôi châu nổ đen nhánh nét mặt già nua quét tới, Bạch Vô Thường cẩu ngửa về sau một cái, người nhanh chóng bay về phía sau bay tránh cái này uy mãnh một kích, đường bá hổ không có chút nào dừng lại, ngay sau đó một chiêu cầu vòng sâu trời, trường thương rời tay ra, mang uy thế vô cùng đâm thẳng hướng Bạch Vô Thường ngực, Bạch Vô Thường hai tay làm ôm hình cầu ở trước ngực. Nguyên bản thế như trẻ tre trường thương giống như gặp phải cường đại trở lực, nhất thời bị Bạch Vô Thường hút ở hai tay bây giờ. Ha ha! Bạch Vô Thường hét lớn một tiếng, nội lực phúng ra ngoài, hai tay bây giờ mơ hồ có điện hồ đang lấp lánh. Thang! Một tiếng giòn giã, đầu thương thuần cương chế tạo nhất thời gãy lìa, cán thương bay ngược ra theo đường cũ. Lấy nhanh như chớp thế đâm thẳng hướng đường bá hổ một cái xoay mình trên không trung thao qua cán thương. Bá vương hồi mã thương. Đường bá hổ trong miệng một tiếng quát to cho mượn thế xoay người lại một cái chuyển đâm, sử dụng đường ra bá vương thương một chiêu cuối cùng, hồi mã thương. Ầm. Cán thương chính giữa Bạch Vô Thường ngực. Ha ha ha, ngươi cái ngu xuẩn, biết rõ không đầu thương, ngươi còn thọt. Bạch Vô Thường có chút kinh ngạc, theo sau chính là một hồi càn rỡ cười như điên. Trần Huyên cứu mạng à? Đường bá hổ vốn chỉ muốn chiêu cũ lặp lại, giống như giết đoạt mệnh thư sinh như vậy, không cần đầu thương cũng có thể thọt đi vào. Nào ngờ Bạch Vô Thường cũng không phải là đoạt mệnh thư sinh, quanh thân có hậu thiên chân khí hộ thể, không có đầu thương thọt ở phía trên giống như thọt đến tấm thép vậy, không cách nào tiến thêm. Lần này đường bá hổ có thể bế tắc, trường thương đã làm tổn hại có lòng sử dụng vậy thượng không thuần thục, như lai thần trưởng, làm gì được bên trong đan điền đã trống trơn như giã, có lòng không có sức, không thể làm gì khác hơn là gọi lên cứu mạng. Trần Tấn Nguyên nghe được đường bá hổ cầu cứu, một trưởng kiến long tại điền bước lui Hắc Vô Thường, muốn lên trước cứu viện, nhưng mà Hắc Vô Thường y theo dập khuôn quấn mình chút nào không cho mình cứu viện cơ hội, trong lòng gấp đến độ dường như mắng mẹ. Mẹ ngươi, lão hắc chó, bố thăm hỏi sức khỏe cả nhà ngươi. Trần Tấn Nguyên trong lòng đang mắng, đột nhiên trong đầu thoáng qua một tia linh quang, khóe miệng dâng lên một tia cười âm hiểm. Âm. Một tiếng nặng nề vang lớn để cho bên trong sân tất cả mọi người kinh ngạc giật mình. Bạch Vô Thường mấy bước đuổi kịp Đường Bá Hổ, đang muốn một chỉ điểm ra kết quả hắn đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu bầu trời âm xuống, ngẩng đầu vừa thấy, ta cỏ. Bạch Vô Thường văng tục trước mắt tình huống hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, một chiếc BMW xe thể thao mui trần đột ngột từ trên trời hạ xuống, giống như thiên ngoại bay tới vấn thạch vậy đập về phía mình, to lớn áp lực trực tiếp đem phản ứng không kịp nữa Bạch Vô Thường đặt ở phía dưới. Lão Bạch, Hắc Vô Thường thấy thình lình tình trạng, đầu có chút mơ hồ vòng thiếu chút nữa lấy là Bạch Vô Thường bị trời phạt. Như thế một đại chiếc xe từ trên trời hạ xuống quá con mẹ nó dường gì, Hắc Vô Thường không nhìn được dừng lại cùng Trần Tấn Nguyên chiến đấu, ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu mình bầu trời. Kiều, xem hình đoạt mệnh thư sinh HTTB, 50, kg mini, ý đai. Con xuyệt trái mô bi xuyệt trái 20.160.628 sổ chéo 20.160 tỷ 628.122.041 cán bộ 195.083 ít 2 bơ cơ 8 tỷ 335.604.118 A8.851 dơ 00.10. Bét. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai en, com, xuyệt trái, linh, ho, thong, gian, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 67. Cổ võ không gian mới công. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên bản chỉ là muốn thử một lần có thể thành công hay không, trong lòng mình cũng không có để trí tuệ và năng lực chương trình nói qua mình có thể tùy ý đem đồ bỏ vào hoặc là lấy ra không gian, vì vậy Trần Tấn Nguyên liền phong tỏa Bạch Vô Thường đỉnh đầu không gian, lựa chọn lấy ra từ Nhạc Dương vậy gạt tới chiếc kia xe nhỏ, không nghĩ tới chiêu này quả nhiên thấu hiểu, mấy ngàn cân trọng lực cộng thêm to lớn quán tính trực tiếp đem Bạch Vô Thường đập vào trong bùn, ở súp đất bùn ở trên để lại một cái hố to. Trần Tấn Nguyên kích động trong lòng vạn phần, mình vô tình ở giữa phát hiện cổ võ không gian một cái mới công dụng, sau này có thể phải nhiều làm ra vẻ chút đá lớn tại bên trong không gian, đồ chơi này âm khởi người tới so với cục gạch còn hăng hái hơn. Giống như trong truyền thuyết thần thoại phiên thiên ấm vậy. Xem ai không vừa mắt liền một đá đá qua, để cho người khó lòng phòng bị, đập cũng đem người đập chết. Đường Bá Hổ lòng vẫn còn sợ hãi vớ ngực một cái, mới rồi thiếu chút nữa liền mất mạng ở Bạch Vô Thường trên tay, lúc này gặp Bạch Vô Thường bị đặt ở dưới xe, lấy là Bạch Vô Thường hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lấy can đảm tiến lên ở thân xe dùng sức đá một cước, bà nội, ngươi cái mặt trắng lão quái, lần này còn không chết. Trần Tấn Nguyên cũng lấy là Bạch Vô Thường cái này chết chắc, nhưng gặp thân xe đột nhiên giật giật trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng hướng bên xe Đường Bá Hổ giống to. Đường huyên mau tránh ra, hắn còn chưa chết. Đường Bá Hổ đang mắng đá viền, nghe Trần Tấn Nguyên nhắc nhở, cũng phát giác không đúng lắm, thân xe động càng ngày càng lợi hại, phảng phất có một đầu giã thú hung mãnh muốn dưới đất chui lên vậy, sợ đến nhanh chóng quay đầu liền chạy ra. Lắc mạnh phải xa xa. Đường Bá Hổ mới vừa không chạy ra mấy bước liền nghe được sau lưng ầm. Cả người nổ vang quay đầu vừa thấy chiếc kia giá trị hơn 2 triệu BMW xe thể thao mui trần tựa như bị một cổ to lớn đánh vào, đột nhiên phóng lên cao trên không trung ầm ầm nổ, cảnh tượng kia so với trong phim ảnh đặc hiệu thượng chỉ có hơn chớ không kém, hừng hực tia lửa văng tứ phía, cơ phần xe hơi tán lạc đầy đất. Một cổ nóng bỏng đợt khí đập vào mặt, đem dựa vào hơi gần Đường Bá Hổ đè ngã xuống đất. Ánh lửa sau đó, một bóng người dáng vẻ run rẩy từ xe BMW đập ra trong hố lớn đứng lên, chính là Bạch Vô Thường. Lúc này Bạch Vô Thường khóe miệng treo máu tươi, hiển nhiên bị nội thương, cả người trên dưới dính đầy đất bùn, phối hợp vậy bị nổ đen mặt trắng cùng rối tung tóc. Chỉ có thể dùng sắc bén hai chữ để hình dung, Bạch Vô Thường trong mắt mang vô cùng ác liệt tàn nhẫn quang, một khuôn mặt tươi cười bởi vì là tức giận mà không ngừng run rẩy. Cỏ! Cái này mẹ hắn vẫn là người sao, nhất định chính là tiểu cường đánh không chết, chẳng lẽ hậu thiên võ giả thật như thế lợi hại, như vậy cũng đập không chết. chiếc xe kia nói ít cũng có 1,5-2 tấn sức nặng, lại có thể chẳng qua là để cho nó bị chút nội thương. Trần Tấn Nguyên trong lòng vạn phần khiếp sợ, theo sau chính là một hồi thương tiếc, con mẹ nó, bố xe à, xe hơn 2 triệu à, thu vào tay còn không có chơi qua đâu, liền bị đáng giận này Bạch Vô Thường làm hỏng. Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhìn trời giơ lên ngón tay giữa. Không thể tha. Bạch Vô Thường cắn răng nghiến lợi từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ, mặc dù hắn không biết chiếc kia để cho mình bị thương thật nặng xe thể thao là làm sao đột nhiên xuất hiện, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn đem sổ nợ này coi là ở Trần Tấn Nguyên trên đầu. Ha ha ha! Không có giống Trần Tấn Nguyên tưởng tượng như vậy xông lên cùng mình liều mạng, Bạch Vô Thường đứng tại chỗ, đột nhiên ngửa đầu phát ra một hồi khiếp người cười quái dị. Cỏ! Lão quái này vật sẽ không phải bị đập ngu đi, cười cái quái gì à? Đang làm Trần Tấn Nguyên hoài nghi Bạch Vô Thường có phải hay không bị mình đập thành não chấn động, hoảng sợ phát hiện mình đầu bắt đầu chấn động đứng lên, Bạch Vô Thường tiếng cười, giống như muốn đem mình màng nhĩ đâm thủng vậy, dường như chấn đầu vo ve nổ vang, dường như muốn nứt ra vậy, vô cùng khó chịu. À! Lại là một tiếng khàn khàn thét dài từ Hắc Vô Thường trong miệng truyền ra, một thời gian ruột khóc thần gào, lá cây trong rừng ở hai người tiếng huyết sáo hạ không ngừng xào xạc lay động, hai cái thanh âm chồng chung một chỗ uy lực nhất thời tăng lên gấp bội, giống như một cái búa nện, không ngừng ở nện mình ngũ tạng lục phủ, đưa đến mình trong cơ thể khí huyết không được sôi trào, trong kinh mạch nội lực khắp nơi tán loạn, không nhịn được dâng lên một loại muốn ói máu xung động. Trần Tấn Nguyên thật chặt bưng kín mình lỗ tai, nhưng không làm nên chuyện gì, thanh âm kia xuyên thấu lực cực mạnh, thống khổ cảm giác chút nào cũng không có giảm bớt. Ca múa nhạc. Giọng làm sao lớn như vậy? Trần Tấn Nguyên âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết âm ba công quả nhiên đủ sức, không nghĩ tới cái này hai cái lão cẩu còn có chiêu này. Lần này trong đầu tín ngưỡng nguyện lực nhưng không có bất kỳ phản ứng, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể vận lên nội lực, cắn răng cứng rắn chống. Đường Bá Hổ lại là không chịu nổi, bản thân nội lực của hắn cũng chưa có Trần Tấn Nguyên thâm hậu, mới vừa rồi một phen áp chiến lại đem nội lực tiêu hao thất thất bát bát, đứng địa phương cách Bạch Vô Thường lại gần, mới vừa từ dưới đất bò dậy liền cả người như nhũn ra than đến trên đất bụng lỗ tai không được lăn lộn, trong miệng phát ra một loạt kêu rên. Thanh Phong Vũ Tu Văn cùng mấy nữ cách khá xa còn tốt hơn một ít. Nhưng là vẫn bị ảnh hưởng đến, trừ mấy cách đã hôn mê, đối với hai người tiếng huyết sáo miễn dịch bên ngoài, mấy người còn lại khóe miệng cũng chảy ra máu tươi đỏ thấm. Hắc Bạch Vô Thường càng khiếu càng mạnh hơn, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc không chịu nổi cái loại đó chân khí sôi trào dường như muốn tẩu hỏa nhập ma vậy thống khổ, phúc một tiếng ới ra một cái máu tới cả người nhất thời nuy. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Ha ha, nơi này rất náo nhiệt à. Ta lão ăn mày cũng tới tham gia náo nhiệt. Một cái thanh âm như chuông lớn vậy, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tới trực tiếp đem Hắc Bạch Vô Thường tiếng huyết sáo ép xuống. Nội lực thật thâm hậu. Hắc Bạch Vô Thường nghe tiếng huyết sáo hơi ngừng, mặt đầy khiếp sợ ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp một người quần áo lam lũ lão đầu tử. Tay phải chống cây gậy trúc tử, từ từ hướng bên trong sân đi tới. Hắc Bạch Vô Thường vừa dừng lại ruột khóc sói chu, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác cái loại đó cả người muốn nổ lên cảm giác từ từ biến mất, ngẩng đầu lên nhìn về vị này nhô lên ông già như vậy xuất hiện cứu mọi người, cái này ông già mặt mũi hiền lành, hoa râm râu tóc theo từ từ gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa, mặc dù râu tóc bạc phèo. Nhưng là từ hắn trên mặt nhưng không nhìn ra chút nào lão thái, ngược lại là mặt mày ánh đỏ, thần thái sáng láng, chẳng biết tại sao, hắn vậy còng lưng người nhưng cho người một loại to lớn như núi cao ngất như tùng cảm giác, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt lão đầu này giống như một tòa khó mà vượt qua núi cao, hắn là cao thủ, đây là ông cụ cho Trần Tấn Nguyên đệ nhất ấn tượng. Lão đầu này làm sao như thế quen mắt, thật giống như ở nơi đó gặp qua. Trần Tấn Nguyên gãi gãi sau ớt, càng xem càng là cảm thấy lão đầu trước mắt cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Ho khan một cái. Trần Tấn Nguyên ho khan một cái máu, ắt, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, cái này vị tiền bối, chúng ta có phải hay không ở nơi đó gặp qua? Ông cụ nghe vậy, liếc mắt, giơ giơ bên hông màu đỏ loét hồ lô lớn, tiểu ca còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên, mới như thế một hồi liền không nhận biết ta lão ăn mày. Mới vừa rồi không trả kêu ta ông cụ tới sao, làm sao bây giờ lại kêu khởi tiền bối tới? Trần Tấn Nguyên vừa thấy gặp cái đó đại hồ lô đỏ, vỗ ức một cái, là ngươi lão đầu nhi này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tấn Nguyên rốt cuộc nhớ tới lão đầu này chính là mình buổi trưa ở giữa đường vườn hoa đùa bỡn qua lão khất cái, biểu hiện trên mặt xen lẫn khiếp sợ và lung túng, nói chuyện đều có chút lạc giọng. Ha ha, ta lão ăn mày, ta làm sao lại không thể tới nơi này, chẳng lẽ nơi này là nhà ngươi sao? Lão ăn mày bị ngươi vậy một tang tử cơm cho chống được, đi ra tiêu cơm một chút, đi đi đến nơi này. Lão cái cởi mở cười một tiếng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Bang chủ cách bang. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, ông cổ ác không, lão tiền bối, tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn, lấy là ngươi là giả dạng làm ăn mày tên lường gạt, cho nên mới đùa bỡn ngươi, xin tiền bối đừng để tâm, mới vừa rồi đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Ha ha, ngươi tiếng này tiền bối làm cho ta rất thoải mái à, ta lão ăn mày có ngươi nghĩ như vậy khí lượng nhỏ hẹp sao, nói sau ta cũng không phải là ngươi tới, tiểu tử ngươi sống chết để ý chuyện ta làm gì. Lão cái tay trái phất sâu, cười ha ha một tiếng, bỏ lại mặt đầy lung túng Trần Tấn Nguyên, hướng bị Bạch Vô Thường phong bế huyệt đảo Hứa Mộng đi tới. Cô gái nhỏ, không có sao chứ. Lão cách đi tới Hứa Mộng bên người, ốm tay áo nhẹ nhàng phất một cái, cũng không biết xử cái gì thủ pháp, Hứa Mộng huyệt đạo lập tức thông suốt, tê dại người từ từ khôi phục chi giác. Cám ơn tạ tiền bối. Ta không có sao. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Hứa Mộng miễn cưỡng cười một tiếng, dùng ốm tay áo lau mép một cái vết máu. Ha ha. Chớ cám ơn, chớ cám ơn. Lão ăn mày bất quá là đúng dịp mà thôi, cô gái nhỏ lòng người chàng không tệ, nên có thiện báo, ha ha, lão cái nhìn Hứa Mộng không ngừng gật đầu trên khuôn mặt già nua treo đầy nụ cười. Hắc hắc, các ngươi khi chúng ta hay không tồn tại sao, thúi xin cơm, ngươi hôm nay thật muốn chuyến bãi nước đục này. Bạch Vô Thường gặp lão cái vừa xuất hiện căn bản là không thấy bọn họ, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng cắt đứt. Hướng về phía lão cái một tiếng quát chói tai. Nghe miệng khí, hai người và lão cái tựa hồ là quen biết đã lâu. Lão cái trên mặt nghe vậy nụ cười cứng đờ, nhíu mày quay đầu lại, một đôi hổ hạng mục chặt nhìn chăm chú về phía trong sân Hắc Bạch Vô Thường, trong con ngươi lói tia lửa, khí thế cường đại. Một bên Trần Tấn Nguyên đối với một cách đều có chút sợ hết hồn hết vía cảm giác, lợi hại lợi hại. Lão ăn mày này thực lực sợ rằng phải so với Hắc Bạch lão cẩu mạnh hơn nhiều. Các ngươi hai cái lão ruột, lão phải sắp xuống lỗ, vẫn còn ở nơi này khi dễ người bạn nhỏ, thật đúng là không sợ xấu hổ à. Võ giả mặt đều bị các ngươi cho mất hết. Bị một đám người bạn nhỏ cho biến thành bộ dáng này, ừ, có thể tái nhập sử sách. Lão cách biểu môi nói, hừ. Bạch Vô Thường mặt đỏ lên, quan ngươi dám chuyện, Diệp bác, ngươi đường đường bang chủ cách bang, thật chẳng lẽ vì mấy cái chưa dứt sữa tiểu bối, cùng ta Hoàng Tuyền Dược Tông đối nghịch. Ha ha, cháu ngoan, ngươi tiếng này Diệp bác làm cho lão ăn mày rất thoải mái à, còn nữa, ta thay không thay bọn họ ra mặt, quan ngươi dám chuyện. Lão cái cười ha ha một tiếng, không quên chiếm chút ngoài miệng tiện nghi. Bạch Vô Thường có chút im lặng, cái này lão cái tên kêu quá mẹ hắn có cá tính, thật không biết mẹ hắn là nghĩ như thế nào cho hắn cái đắc tội người tên chữ, từ nhỏ đến lớn sợ rằng không thiếu chiếm người tiện nghi, Bạch Vô Thường trong lòng ngầm ám thăm hỏi một chút lão cái mẹ. Hề hề, lão ăn mày, ngươi có dũng khí. Chúng ta non xanh còn đó nước biếc còn dài, ngày khác nhất định sẽ tìm về hôm nay bãi. Hắc Bạch Vô Thường tự hỏi không phải lão cái đối thủ, nếu như ngày thường có lẽ hai người hợp lực còn có đánh một trận, nhưng là bây giờ hai người cũng người bị nội thương, chiến đấu nhất định là có thua vô thắng, nói không chừng còn muốn đem mạng lưu lại, đến lúc đó thì thật chỉ có đến âm tào địa phủ làm Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đột nhiên vừa tung người đồng thời hướng một bên ngỡ ra Trần Tấn Nguyên vọt tới. Trần Tấn Nguyên trên người cổ võ võ để cho hai người thèm thuồng không dứt, lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ như vậy buông tha tuyệt không thể nào, cho nên liền tới chiêu xuất kỳ bất ý, như muốn bắt đi. Tấn Nguyên cẩn thận. Hứa Mộng bản lấy là Hắc Bạch Vô Thường sẽ thối lui, nhưng không nghĩ đạo lại đột nhiên đối với Trần Tấn Nguyên ra tay. Trần Tấn Nguyên bây giờ trong đầu đều là cái bang cái từ này, không muốn đạo trên thế giới này thật là có cái bang tồn tại, cái này vẫn là mình lúc đầu cái thế giới kia sao? Chờ Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, Hắc Bạch Vô Thường đã tấn công đến trước người. Mới vừa rồi Hắc Bạch Vô Thường một trận ruột khóc sói chu, đem Trần Tấn Nguyên nội lực tiêu hao hơn nửa, cả người trên dưới đến bây giờ cũng còn đau nhức không có sức, liền bước chân cũng lười di động, lúc này muốn thi triển điện quang thần hành bộ tránh lắc mạnh đã là không thể nào. Hống! Theo một tiếng cao vút long ngâm, ngay tại Trần Tấn Nguyên có chút chấp nhận thời điểm, một bóng người ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước người, chính là vậy kêu là Diệp Bác Lão ăn mày. Kháng Long hữu hối. Ở Trần Tấn Nguyên mặt đầy kinh ngạc vẻ mặt, lão cách đem trúc bổng cắm ở eo ở giữa, hai chân hơi cong có trung bình tấn đứng, tay trái ở trước ngực hư tìm một cái hình bán nguyệt, tay phải đi về trước đẩy ngang ra, sử xuất cùng Trần Tấn Nguyên vậy chiêu thức, giáng Long thập bát trưởng thức thứ nhất. Kháng Long hữu hối, bất quá một chiêu này từ lão cách trong tay thi triển ra thì phải nguy nga nhiều. Theo lão cách một trưởng đẩy ra, bá đạo trưởng phong đem trên đất cành khô cuốn lên, ngưng tụ thành một cái trưởng dài thần long. Thần long dương nanh múa vuốt, uy mãnh vô cùng gầm thét đánh phía Hắc Bạch Vô Thường to lớn kia, thanh thế chỉ là liếc mắt nhìn sẽ để cho người sợ hãi. Hắc Bạch Vô Thường lấy so sánh với lúc nhanh hơn phải tốc độ nhanh chóng bay ngược ra, ở lão cái bá đạo trưởng phong dưới, nguyên vốn là bị nội thương hai người lại có thể không phải hợp lại địch. Bịch bịch hai tiếng, Hắc Bạch Vô Thường nặng nề đập xuống đất, từng ngụm ở trước máu, hai người lúc này đã là tổn thương càng thêm tổn thương, bị giáng Long thập bát trưởng, trưởng lực cương mãnh đánh chúng cả người xương tựa như cũng vỡ vụn vậy, đau đến hai người cơ hồ ngay cả lời đều không nói được, tạm thời lại không cách nào nhúc nhích. Trần Tấn Nguyên há hốc miệng ba, thật lâu không thể khép lại. Lão cái từ từ thu hồi hắn cặp kia bàn tay, sâu đậm thở ra một hơi, bình phục một chút nội tức, dùng sức phất một cái ốm tay áo, gắt một cái nói, hừ, hai cái lão già kia. Lại có thể vô sỉ nói ra tay đánh lén một tên tiểu bối, cái gì chó má Vô Thường tôn giả, ngay cả một tiểu nhân cũng không bằng. Ha ha, được làm vua thua làm giặc, họ Diệp ngày hôm nay anh em ta hai người rơi vào ở trên tay ngươi, muốn giết muốn xóc xương lóc thịt tất thính tôn tiện, bất quá ngươi cái bang cùng ta Hoàng Tuyền Dụ Tông cái này lương tử coi như là kết, tông chủ xuất quan ngày chính là diệt ngươi cái bang lúc. Bạch Vô Thường trong miệng ơi trước máu lại có thể còn cười được tới, lời nói ở giữa còn mang một tia uy hiếp. Hề hề, ta cái bang há là nói diệt cũng có thể diệt, chỉ sợ sẽ là tới một cách nữa Hoàng Tuyền Dụ Tông cũng không dám thả này quyết tử, Hoàng Bích Lạc lão kia mà còn chưa có chết sao. Các ngươi trở về nói cho hắn, ngứa ra lời cứ tới tìm ta lão ăn mày. Lão ăn mày tùy thời cung kính chờ đợi đại giá. Lão cái phất ốm tay áo một cái, biểu hiện trên mặt khá là khinh thường, nghe miệng khí tựa hồ chuẩn bị thả cái này hai người. Trần Tấn Nguyên cũng không làm, lão đầu nhi, ngươi không phải là sợ chưa, lại muốn thả bọn họ đi. Hừ, ta đường đường bang chủ cái bang, biết sợ cái này hai cái lão ruột, ta thả bọn họ đi, tự có ta băn khoăn quan ngươi thằng nhóc này chuyện gì. Lão cái nghe Trần Tấn Nguyên hoài nghi mình thực lực. Lập tức phùng mang trợn mắt đứng lên. Cái gì không liên quan chuyện của ta, cái này Hắc Bạch lão cẩu như thế đáng ghét, nếu là sau này lại tới tìm phiền toái, ngươi ngược lại tốt, không sợ bọn họ, vỗ sợ cái mông liền đi người, vậy chúng ta há chẳng phải là thảm, ta xem còn không bằng trực tiếp giết tới ổn làm. Trần Tấn Nguyên tràn đầy câu oán hận nói. Cút sang một bên, ngươi tiểu tử thúi này, muốn giết ngươi đi giết, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à. Cái này hắc bạch vô thường ở Hoàng Tuyền Dụ Tông trong nước vì cũng không thấp. Ngươi nếu là không sợ bị một đám tiểu dụ ngày ngày đuổi giết, liền cứ tới giết bọn họ. Lão cái dùng hắn cây trúc bổng kia ở Trần Tấn Nguyên trên đầu gõ một cái, miệng đầy mùi rượu xông Trần Tấn Nguyên bịt mũi không dứt. Mẹ kiếp, ngươi thả bọn họ đi, bọn họ vẫn không phải giống nhau sao muốn tới đuổi giết ta, thà như vậy còn không bằng trực tiếp giết xong việc, chỉ phải làm sạch sẽ, mọi người không nói lại có ai sẽ biết, nói không chừng dám chuyện cũng không có. Trần Tấn Nguyên nói, hề hề, không nhìn ra ngươi thằng nhóc này còn thật ác độc, dù sao cái này hai người không thể giết, cái này hai cái lão ruột bị. Giáng long thập bát trưởng, gây thương tích, người sáng suốt một cái cũng có thể nhìn ra, đến lúc đó thằng nhóc ngươi ngược lại là tiêu dao tự tại, sổ nợ này sẽ phải coi là ở cái bang trên đầu, đáng thương ta đám kia đồ tử đồ tôn, không thiếu được lại là một trận gió tanh mưa máu. Lão cái diễn cảm rất nghiêm túc. Ca múa nhạc, ngươi đám kia ăn mày dính ta chuyện gì? Trần Tấn Nguyên có chút im lặng. Đúng vậy, tiểu tử ngươi sống chết lại quan ta lão ăn mày chuyện gì? Ách! Trần Tấn Nguyên liếc mắt, vậy. Vậy tổng không ngại ta làm bọn họ tiết tiết lửa chứ? Hề hề, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi, lưu bọn họ một cái mạng là được. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi chơi ra lửa tới lão ăn mày có thể sẽ không giúp ngươi diệt à. Lão cái không nhanh không chậm thả ra một câu nói, bỏ lại Trần Tấn Nguyên hướng Hứa Mộng đi tới. Hắc hắc. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, hướng mới vừa từ dưới đất bò dậy Đường Bá Hổ vẫy vẫy tay, Đường huynh, làm việc. Hai người xoa xoa hai tay, mặt đầy cười gằn hướng Hắc Bạch Vô Thường đi tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB. Try em. Com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 69 cười chúng chím nửa bước côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hắc Bạch Vô Thường tựa như hai cái gặp phải tên háo sắc, lập tức phải bị ủi bé gái kéo bị thương thân thể không nhịn được không ngừng từ nay về sau giúp tiểu tử các ngươi muốn làm gì đừng tới đây. Bạch Vô Thường nụ cười trên mặt lại cũng không phải cười âm hiểm mà là cười khổ, cười là như vậy miễn cưỡng. Hắc hắc, làm gì, đương nhiên là liền các ngươi. Đường Bá Hổ liếm liếm môi khô khốc, bỏ. Những lời này thật giống như rất có nội hàm à. Trần Tấn Nguyên xấu xa nghĩ đến, khinh bỉ nhìn Đường Bá Hổ một cái. Đường Bá Hổ hú lên quái dị, xông lên phía trước, hướng về phía Hắc Bạch Vô Thường chính là đổ ập xuống một lần tàn nhẫn đánh, tựa hồ phải đem trong lồng ngực áp khí toàn bộ phát tiết ở nơi này hai lão đầu trên người, vừa đánh vừa kêu. Các ngươi hai cái lão già kia, mới vừa rồi đánh ta đánh rất đắc diện chứ. Kêu ngươi đánh bố, kêu ngươi đánh bố. Hồi lâu, Đường Bá Hổ rốt cuộc đánh sảng khoái, có lẽ là đánh mệt mỏi, rốt cuộc ngừng lại. Hắc Bạch Vô Thường bị Đường Bá Hổ một phen quyền đấm cước đá cho đánh sưng mặt sưng mũi, không còn hình người, đã hoàn toàn không có phong độ của cao thủ. Một bên Trần Tấn Nguyên đều có chút không đành lòng nhìn, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết khuôn mặt khác hoàn toàn chân. Ừ, quả nhiên đủ hung tàn, không nghĩ tới Đường Bá Hổ thằng nhóc này, vẫn là người trời xanh bạo lực cuồng. Xem ra sau này phải cách thằng nhóc này xa một chút. Trần Tấn Nguyên trong lòng âm thầm nghĩ đến. Trần Tấn Nguyên gặp Đường Bá Hổ quá túc viện, mới cười hắc hắc, ngồi xổm hai bên người thân, âm dương quái khí nói. Như thế nào hai vị, bây giờ phong thủy quay vòng, đến phiên ra ngược các ngươi, mới vừa rồi đã viện không muốn một lần nữa. Đường Bá Hổ nghe vậy, lột vén tay áo chuẩn bị đi lên lại làm một cuộc. Chỉ gặp Trần Tấn Nguyên từ trong lòng ngực mò ra một cái chai nhỏ, khóe miệng âm độc cười một tiếng, hắc hắc, tới ông cụ cho các ngươi ăn chút đầu ngon, đồ chơi này nhưng mà đại bổ à. Nói xong cũng không để ý hai người phản kháng, để cho Đường Bá Hổ giúp Khuôn mở, cưỡng ép đem chai nhỏ ở giữa bột trạng đồ tưới vào Hắc Bạch Vô Thường trong miệng. Ha ha, Bạch Vô Thường cười khổ một tiếng, hữu khí vô lực nói, tiểu tử, ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Vừa nói một bên không ngừng nôn ọc, muốn sẽ bị Trần Tấn Nguyên rót vào trong bụng đồ phun ra. Hắc hắc, thứ tốt, xài tiểu gia không thiếu giá đâu, các ngươi coi như là tiện nghi được lợi lớn, ta cùng ngươi nói à, đồ chơi này tên là Thập Hương Nguyễn Tân Tán, ăn đồ chơi này, các ngươi liền sẽ cảm thấy cả người bủn rủn không có sức. Từ từ lại không thể sử dụng nữa chút nào nội lực, các ngươi biết thiên hạ thống khổ nhất sự việc là cái gì không? Vậy chính là có nội lực lại không thể sử dụng, rõ ràng là cao thủ, nhưng liền người bình thường cũng kém hơn. Ai thảm à? Nói tới chỗ này, Trần Tấn Nguyên giả làm đồng tình lắc đầu một cái. Đồ chơi này nhưng mà Trần Tấn Nguyên xài 100 điểm giá trị đổi từ Thanh Phong nơi đó mua, 100 điểm giá trị đổi tiêu phí ở Hắc Bạch Vô Thường trên người, hai người đích xác là được lợi lớn. Hề hề, tiểu tử, các ngươi thật là độc ác. Hắc Bạch Vô Thường đầy mặt kinh hãi, trong mắt mang vô cùng oán độc, nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ rằng Trần Tấn Nguyên đã sớm bị bầm thây vạn đoạn. Oa! Trần huynh, lão già này thật giống như còn thật không phục, hơn nữa, hắn tiếng cười thật đáng ghét. Ừ, đích xác rất ghét. Trần Tấn Nguyên rất có đồng cảm. Hắc hắc, ta có biện pháp. Đường Bá Hổ cũng là hắc hắc một tiếng cười âm hiểm, từ mình trong ngực mò ra một cái thanh hoa bình sứ nhỏ thả vào Bạch Vô Thường trước mặt quơ quơ, mặt đầy giả mù sa mưa nói. Hắc hắc, lão bá, đây là tiểu tử hiếu mời ngươi. Mới vừa rồi đồ chơi kia ăn không ngon, ta đồ chơi này mới là đại bổ, đây chính là ta Đường gia tổ truyền linh dược cười chúng chím nửa bước điên, ta cái này cười chúng chím nửa bước điên, là dùng mật ong tứ xuyên bối kết ngạnh cộng thêm thiên sơn tuyết liên chế biến mà thành, không cần ướp lạnh cũng không có chất bảo quản, trừ độc tính mãnh liệt ra, mùi vị còn ăn thật ngon. Tuyệt đối vật đại bổ à. Trần Tấn Nguyên vừa nghe cười trúng chím nửa bước điên đại danh đỉnh đỉnh, nhất thời bị thiên lôi thêm người, lôi liền cái bên ngoài cháy trong mềm, thiếu chút nữa bị mình nước miếng sặc, hết sức đồng tình nhìn Bạch Vô Thường. Đường Bá Hổ mặt đầy âm đãng nụ cười, từ trong bình đổ ra một viên đen nhánh hồ đậu lớn nhỏ đan dược, Bạch Vô Thường gắt gao cắn chặt hàm răng. Dường như đem hàm răng cũng cắn ra máu, Đường Bá Hổ không để ý chút nào Bạch Vô Thường vậy điềm đạm đáng yêu ánh mắt, thô lỗ đem Bạch Vô Thường miệng đẩy ra, đem thuốc bỏ vào ca múa nhạc, ngươi lão đầu này như thế ẩn tình đưa mắt nhìn ta thật là có điểm không hạ thủ được. Hắc hắc, ai bảo ngươi tiếng cười kia đáng ghét như vậy đâu, ăn ta cái này, cười chúng chím nửa bước điên, người, danh như ý nghĩa, tuyệt không thể đi nửa bước đường. Hoặc là mặt lộ nụ cười, nếu không sẽ toàn thân nổ trào máu mà chết. Hắc hắc hắc, ông cụ, từ nay về sau ngươi liền cùng ngươi kịch vui thế giới vô duyên. Đan dược xuống bụng, Bạch Vô Thường trên mặt lập tức biến thành khổ qua, lại cũng không còn nguyên bản cười hì hì nụ cười, bộ dáng kia giống như mới vừa bị nổ hoa cúc vậy, trong ánh mắt mang ai oán thống hận, không rút tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt cùng nhiều loại tình cảm. Nói sau lão cách đi tới Hứa Mộng bên người, lúc này Hứa Mộng đã thay mấy vị sư muội giải huyệt nói, ba cô gái cũng đến gần Hứa Mộng bên người, bất quá bởi vì là đều bị tổn thương, cho nên tinh thần có chút uể oải, lão cách thấy vậy do dự một chút, sau đó đem hắn vậy tràn đầy dầu mỡ bàn tay đưa vào trong ngực suối dục liền một hồi, lấy ra lúc trong lòng bàn tay đã nhiều bốn viên cỡ trứng cút, ốc tất bôi đen viên thuốc. Hề hề cô gái nhỏ, đây là lão đầu tử mình chế chữa thương thuốc hay hãn cấu hoàn, nhanh chóng ăn vào đi, đối với thân thể các ngươi có chỗ tốt. Vừa nói liền đem hắn cặp kia tràn đầy dầu mỡ bàn tay đưa tới mấy nữ trước mặt, mấy nữ nhất thời cảm thấy một cổ gai mũi khó ngửi mùi vị thẳng hướng trong lỗ mũi hướng đậm đà mồ hôi thối dường như làm người ta nôn mửa. Ách hề hề tiền bối thuốc này chân quý như vậy. Ngươi vẫn là mình giữ lại sau này dùng đi, ta tổn thương không có gì đáng ngại. Hứa Mộng nghe được hãn cấu hoàn ba chữ, sợ hết hồn, thấy lão cái vậy tràn đầy dầu mở lòng bàn tay nâng mấy viên miễn cưỡng còn có thể nhìn ra là đan dược hình dáng đồ, phía trên còn dính không biết là cái gì màu trắng hột, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Lão cái lại đem tay than đến Hoàng Tuyết Giao trước mặt, Hoàng Tuyết Giao bị sợ không ngừng khoát tay, chỉ cảm thấy có vật gì ở trong bụng quậy đến dạ dày một hồi sôi trào, dường như phạm chán ghét. Lão tiền bối, ta mấy ngày nay khẩu vị không tốt lắm, không ăn được đồ. Ngươi cho Thư Hân ăn đi, nàng thương tương đối nặng. Hoàng Tuyết Giao mặt đầy, lộ ra chân tình, đem lão cái tay dẫn hướng Thư Hân. Thư Hân nhất thời liếc mắt, hận hận nhìn Hoàng Tuyết Giao một cái, ách. Lão tiền bối, ta ở giảm cân, đã tuyệt thực đã mấy ngày. Ngươi hay là cho Bạch Ngọc đi, Bạch Ngọc khẩu vị tốt. Thư Hân nghĩ tới cái này viên thuốc màu đen là từ lão cái vậy bẩn thỉu trên người xúi dục được, nàng liền đại ngã khẩu vị, vậy còn có gan tử ăn, chỉ có thể giao cho Bạch Ngọc. Bạch Ngọc mặt đầy vô tội, ta đây là chiêu ai nóng người nào? Một đám không nghĩa khí người. Vật này nhìn qua có thể tính là đan dược sao, để cho mình đem vật này nuốt xuống bụng còn không bằng giết mình. Bạch Ngọc ấp thật nhanh vận chuyển, suy nghĩ nên làm sao từ chối lão cái. Ca múa nhà. Ông cụ, ngươi cho bọn hắn ăn cái gì chứ? Trần Tấn Nguyên quay đầu lại đúng dịp thấy một màn này, nhất thời nóng này, hét lớn một tiếng bỏ lại bị ngược không còn hình người Hắc Bạch Vô Thường chạy tới. Cút xa một chút, ngươi thằng nhóc này, không phần ngươi. Lão cái hướng Trần Tấn Nguyên phất phất tay ở giữa trúc bồng, siết chặt chặt hắn vậy nắm hắn cấu hoàn tay, tựa hồ là cái gì không phải bảo bối vậy, sợ Trần Tấn Nguyên đoạt đi. Mẹ kiếp, người nào thích ăn ngươi vậy phá trò vui, ngươi đồ chơi kia là người ăn sao? Còn hắn cấu hoàn đâu, ngươi coi ngươi là tể công à? Trần Tấn Nguyên không nhìn được liếc mắt, nhìn về phía lão cái ánh mắt tràn đầy trước kinh bỉ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt.